chim trên thương, rất nhanh tựu biến mất. Cái này là bằng vạn sinh khủng bố chỗ, thân thể cường đại, tự lành lực vô song, người như vậy, căn bản không cách nào chiến thắng. Ta đây không phải này ăn mày nồi, ta đây là xào rau nồi, hôm nay sẽ tới hầm cách thủy một nồi chân gà. Long Trần quát lạnh, nồi sắt lần nữa đập tới. Nồi sắt lúc này khí linh, vừa mới thức tỉnh, nhưng là còn giống như ở vào một loại mơ hồ trạng thái, Long Trần không cách nào vận dụng nó lực lượng nhiều lắm. Nhưng là chỉ cần Long Trần linh nguyên đưa vào nồi sắt, đưa vào càng nhiều, nồi sắt uy lực lại càng lớn, thăm dò điểm này, đã đầy đủ rồi. Nhục nhã ta kim bằng nhất tộc, Long Trần, ta muốn chu ngươi cửu tộc. Hắn là cao quý kim sĩ đại bằng hậu duệ, lại bị Long Trần gọi là gà, đây là một loại cực lớn nhục nhã. Bằng vạn sinh gào thét, tóc dài màu vàng kim chuẩn bị ngược lại, trong mi tâm hiện ra một cái kim sắc ký hiệu, trong tay nhiều ra một thanh kim sắc trường thương. Ông, kim sắc trường thương phía trên, vô số kim sắc phù văn lưu chuyển, sắc bén chi khí đâm phá thiên khung, giống như ma vương thức tỉnh, lộ ra răng nanh sắc bén. Dùng ta kim bằng danh tiếng, thức tỉnh mày toàn thân chi lực, vì ta sử dụng. Bằng vạn sinh chỗ mi tâm ký hiệu lưu chuyển, đạo đạo thần quang rơi xuống. Theo bằng vạn sinh thanh âm, trong tay hắn kim sắc trường thương, có chút rung rung, khủng bố uy áp, càng không ngừng bốc lên. Cái thanh kia trường thương, thật giống như phong ấn vô số năm viễn cổ hung thú, cuối cùng từ trong lồng giam phóng thích, bộc phát ra kinh thiên sát ý. Chết, bằng vạn sinh một tiếng gào to, trong tay kim sắc trường thương, nứt vỡ hư không, nổi lên mảng lớn kim sắc màn sáng, như kim sắc tinh hà rơi, làm thiên địa nổ vang. Long Trần biến sắc, hắn biết rõ, bằng vạn sinh dùng bí pháp nào đó, vậy mà triệt để kích hoạt lên trong tay tổ khí. Phải biết rằng, tổ khí bình thường chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả mới có tư cách sử dụng, thấp hơn mệnh tinh cảnh, tổ khí có linh sẽ không khuất phục, chỉ có thể phát huy cực nhỏ một bộ phận uy lực mà thôi. Nhưng là bằng vạn sinh vậy mà hoàn toàn kích hoạt lên tổ khí chi uy, một kích này tràn đầy hủy thiên diệt địa lực lượng. Hết thảy tới quá mức đột nhiên, Long Trần đã tới không kịp biến chiêu, chỉ có thể đem linh nguyên điên cuồng dũng mãnh vào thiết trong nồi. Oanh, kim sắc trường thương cùng nồi sắt kích đụng vào nhau, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng, khủng bố sóng âm đem đại địa nứt vỡ. Một đạo rung động cấp tốc khuếch tán, phàm là bị đạo kia rung động đánh trúng, bất kể là núi cao hay vẫn là cự thạch, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn, phương viên mấy vạn dặm trong nháy mắt san thành bình địa. Cực lớn mây hình nấm phóng lên trời, bụi bặm đầy trời, che ở thiên khung, phương viên mấy vạn dặm không gian nhiều lần vặn vẹo, giống như đặt mình trong nước. Phốc, Long Trần liên tục ho ra máu, nửa người huyết nhục mơ hồ, xương cốt đều lộ liễu đi ra, cực lớn lực phản chấn, thiếu chút nữa đem Long Trần thân thể chấn vỡ. Long Trần bên kia cực kỳ thảm thiết, bằng vạn sinh cũng là toàn thân là huyết, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem trong tay chỉ còn lại một nửa cái chuôi thương, hắn tổ khí trường thương, vậy mà nứt vỡ rồi. Long Trần chân đạp hư không, đã ngừng lại rút lui xu thế, nồi sắt phía trên, vậy mà xuất hiện rất nhỏ vết rạn, Long Trần không dám lại dùng nó. Tà Nguyệt, ta một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám cho ta quấy rối, ta liền đem ngươi ném vào phần trong hầm, trọn đời phong ấn. Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh nước sơn đen như mực trường đao vừa xuất hiện, trong thiên địa vô tận khí tà ác, cùng giết chóc chi ý giao hòa, cái thế giới này, phảng phất tràn ngập địa ngục khí tức. Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, màu đen trường đao giơ lên cao cao, một đạo đao ảnh nhảy vào vân tiêu, làm cho chư thiên ngôi sao rung rung, một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng cơ hội, đem bằng vạn sinh tập trung. Hỗn đản, người như thế nào có thể sử dụng nó? Đương bằng vạn sinh chứng kiến Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, sắc mặt đại biến. Vừa rồi bởi vì đắm chìm tại binh khí bị đánh nát trong lúc khiếp sợ, chờ hắn kịp phản ứng, hắn đã bị đã tập trung vào. Phải biết rằng trong chiến đấu, cường đại chiêu số đều có được rất dài dẫn đạo thời gian, mới có thể thông qua cơ hội đem đối phương tập trung, đây là không để cho đối phương cơ hội trốn tránh. Nếu như không tập trung đối phương, đại chiêu thả ra, người ta căn bản không tiếp chiêu, lại khủng bố chiêu số, đều là một cái thiên đại chê cười. Cho nên phóng thích đại chiêu trước khi, nhất định phải bắt lấy phóng thích đại chiêu cơ hội, bước đối phương không thể không liều mạng, đến một chiêu định sinh tử. Long Trần lúc này rốt cục bắt được cơ hội này, dùng khí cơ đã tập trung vào bằng vạn sinh, cái lúc này, mọi người đều không thể không liều mạng. Long Trần trường đao chỉ thiên, màu đen trường trên đao, vô tận giết chóc khí tức lưu chuyển, giống như ức vạn ác ma tại gào thét, cái này là một thanh tuyệt thế hung binh. Sự xuất hiện của nó, làm thiên địa run rẩy, cái này là một thanh trời sinh vì giết chóc, mà đúc thành binh khí, tà ác đến cực điểm. Bằng vạn sinh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bỗng nhiên cắn răng một cái, một ngón tay duỗi ra, kim sắc móng tay, tại mi tâm tìm một cái 10 chữ. Cái kia thập tự, vừa vặn đưa hắn mi tâm phù văn mở ra, kim sắc máu tươi chảy ra, vô tận linh khí di động, Bằng Vạn Sinh bước ra quý giá nhất mi tâm tinh huyết. Kim Bằng chi huyết, tế điện tổ linh, huyết mạch triệu hoán, tổ linh phụ thể. Theo Bằng Vạn Sinh gào thét, hư không bạo toái, một cái vạn trượng thân ảnh phá không mà đến, vô tận uy áp bao phủ đại địa, giống như thần linh hàng lâm. Cái kia vạn trượng thân ảnh toàn bộ do kim sắc ký hiệu ngưng tụ, đồng dạng là kim xí nhân hình, trong tay nắm lấy một thanh kim sắc trường thương. Chỉ có điều cái thanh này trường thương cực lớn vô cùng, dài đến vạn trượng, thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, trường thương trong tay giơ lên cao cao, thần âm long long bạo hưởng, thiên địa trung chấn, phảng phất cái thế giới này không cách nào thừa nhận loại lực lượng này, sắp nứt vỡ. Đây là Kim Bằng nhất tộc bí thuật, cái kia thân ảnh là Kim Bằng nhất tộc cung phụng tổ tiên anh linh, là cực kỳ khủng bố tồn tại. Bình thường một cái cổ xưa truyền thừa, đều cung phụng tổ tiên anh linh, tại thời kỳ viễn cổ, có chút cường giả không muốn phi thăng thành tiên, mà là đem tánh mạng của mình hóa thành thủ hộ chi niệm, phù hộ tử tôn. Chỉ cần tử tôn một mực thành kính cung phụng, thì có thể làm cho anh linh bất diệt, thật giống như một chiếc đèn, cung phụng tựu là dầu, chỉ cần dầu không ngừng, anh linh muôn đời trường tồn. Bằng Vạn Sinh lúc này triệu hoán anh linh, tựu là tới từ ở Kim Bằng nhất tộc cung phụng, nhưng là một cái giá lớn nhưng lại đại lượng máu huyết. Hơn nữa còn là chân quý nhất mi tâm tinh huyết mới được. Long Trần đối với cái kia cực lớn kim sắc thân ảnh làm như không thấy, hắn cần phải làm là toàn lực chém ra một đao, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn luồng khí xoáy cấp tốc vận chuyển, 45 cái khiếu huyệt toàn bộ quán thông. Cực lớn đao ảnh càng ngày càng ngưng thực, nhưng nếu thật nhận, màu đen đao ảnh nứt vỡ bát phương đám mây, thẳng vào trời cao, không có nổ vang thanh âm, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, đây là giết chóc trước yên lặng. Khai thiên thức thứ 5, Long Trần một tiếng gào to, khẩu chiến sấm mùa xuân, như ma thần gào thét, chấn động càn khôn. Màu đen trường đao cấp tốc đánh xuống, theo Long Trần động tác, hư không phía trên đao ảnh, nứt vỡ ngôi sao, mang theo vô tận khắc nghiệt chi khí chém rụng. Kim Bằng xé trời kích, Bằng Vạn Sinh cũng là một tiếng quát chói tai, sau lưng của hắn cực lớn thân ảnh, trong tay trường thương huy động, kim quang vạn đạo, làm thiên địa nổ vang rung động, đối với Long Trần đâm tới. Kim sắc trường thương, cùng màu đen đao ảnh kích đụng vào nhau. Vốn là nổ vang bạo hưởng trong nháy mắt biến mất, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Oanh, ngay sau đó một tiếng kịch liệt bạo hưởng, toàn bộ thế giới đang không ngừng địa lay động, quang mang màu vàng cùng màu đen gợn sóng tách ra, hủy thiên diệt địa lực lượng, gào thét mà đi. Rầm rầm rầm, đại địa càng không ngừng bạo toái, vỡ ra, trong hư không xuất hiện vô số khe hở, thiên địa phảng phất biến thành sóng cả đại hải, sóng to gió lớn vô hạn duyên thân. Cực lớn thanh âm, lại để cho tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài các cường giả đều chịu mất thông, bạo hưởng qua đi, bọn hắn cái gì đều nghe không được rồi. Ngay sau đó khủng bố cương phong kích động, tất cả mọi người vội vàng phục trên mặt đất tránh né, mà trên chiến trường những hình thể kia cực lớn ma thú, nhất là trên không trung ma thú, trực tiếp bị cương phong thổi chúng thật xa. Kịch liệt cương phong lướt qua, tất cả mọi người cảm giác thân thể cũng bị kinh khủng kia hấp xả chi lực vặn toái, không ít tu vi hơi yếu người, máu tươi cuồng phun, chịu không được kinh khủng kia uy áp mà bị thương. Đây rốt cuộc là hạng gì lực lượng à? Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, nhìn phía xa cái kia không ngừng vặn vẹo thế giới, trong nội tâm tràn đầy kinh hãi. Long Trần quần áo vỡ vụn, toàn thân đều là máu tươi, hơi có chút thở dốc, nhưng là trong con người đã một mảnh bình tĩnh. Ông, Long Trần chân đạp hư không, hắn đã tìm được mục tiêu, người kích xạ mà ra, màu đen trường đao bị hắn thu lại rồi, hiện tại trong tay của hắn, nhiều ra một ngụm thanh đồng đỉnh, thẳng đến hố to phía dưới một chỗ rơi đập. Chương 1455, lâm vào tuyệt cảnh. Long Trần dùng Long Cốt Tà Nguyệt đã phát động ra tuyệt thế một kích, nhưng là Long Trần hoảng sợ phát hiện, hắn linh nguyên bị Long Cốt Tà Nguyệt trong nháy mắt rút lấy hơn phân nửa. Long Trần ngay từ đầu tưởng rằng Long Cốt Tà Nguyệt giở trò quỷ, đối với Long Cốt Tà Nguyệt chửi ầm lên, trên thực tế, Long Trần oan uổng Long Cốt Tà Nguyệt. Tuy nhiên Long Trần chẳng qua là lợi dụng Long Cốt Tà Nguyệt thân thể, cũng không có kích phát Tà Nguyệt lực lượng, tự tính toán như thế, Long Trần dùng Long Cốt Tà Nguyệt kích phát khai thiên thức thứ 5, rút ra linh nguyên. Lúc trước cái thanh kia tổ khí trường kiếm gấp 10 lần đã ngoài. Hôm nay chẳng qua là mượn Tà Nguyệt kích phát khai thiên, tự rút lấy Long Trần hơn phân nửa linh nguyên, cái này tiêu hao quá kinh khủng. Tiêu hao tuy nhiên khủng bố, nhưng là khai thiên thức thứ 5 uy lực, đồng dạng là gấp 10 lần tăng lên, nếu không Long Trần căn bản không cách nào ngăn cản, Bằng Vạn Sinh kinh khủng kia một kích. Chỉ có điều một kích này tuy nhiên cường đại, nhưng là Long Trần còn thừa linh nguyên, không đủ để chèo chống Long Trần lần nữa phát ra một kích. Long Trần chỉ có thể động dụng Viêm Long Đỉnh. Tuy nhiên Viêm Long Đỉnh bị nồi sắt thiếu chút nữa nện phế, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy tu dưỡng, đã khôi phục ba thành, uy lực đồng dạng khủng bố. Ông, Viêm Long Đỉnh phía trên, hình rồng đồ án hiển hiện, ẩn ẩn có cự long tiếng gầm vang lên, chấn động hư không. Ngàn trượng Viêm Long Đỉnh phía trên, thần quang lưu chuyển, uy áp vô tận, như là một đạo lưu tinh, thẳng đến hố sâu cuối cùng kích bắn đi. Tại hố sâu cuối cùng, Bằng Vạn Sinh miệng lớn ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, mà ngay cả trong con ngươi kim sắc ký hiệu, đều mờ đi vài phần, vừa rồi một kích, không riêng tiêu hao hắn đại lượng máu huyết, càng tiêu hao rộng lượng linh nguyên. Trọng thương phía dưới Bằng Vạn Sinh, còn chưa kịp chữa thương, Viêm Long đỉnh liền dẫn khủng bố tiếng thét rơi đập. Kim bằng lướt ảnh, Bằng Vạn Sinh trong con ngươi, một đạo quang mang màu vàng kích xạ mà ra, thẳng tắp vào tới Viêm Long đỉnh, đồng thời trên thân thể hắn kim quang lưu chuyển, vậy mà hóa thành một đạo ảo ảnh, kích xạ mà ra. Bành, quang mang màu vàng đâm vào Viêm Long đỉnh phía trên, Viêm Long đỉnh khẽ run lên, cũng không có cải biến phương hướng, nện rơi xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa nứt vỡ, Viêm Long đỉnh hung hăng nện trên mặt đất, thế nhưng mà Bằng Vạn Sinh đã dựa vào một kích kia chi lực, tăng thêm thân pháp quỷ dị, tránh được cái này tất sát một kích. Tuy nhiên hắn không có bị Viêm Long đỉnh đập trúng, nhưng lại bị Viêm Long đỉnh cương phong đánh bay, miệng lớn ho ra máu, chật vật trong phiên cổn mà ra. Ngay tại Bằng Vạn Sinh chật vật bay ra thời điểm, Long Trần đã hai tay kết ấn, lôi hỏa chi lực vận chuyển, căn bản không để cho Bằng Vạn Sinh thở dốc cơ hội. Lúc này đây, Long Trần có chín thành nắm chắc có thể diệt sát Bằng Vạn Sinh, không có cơ hội chữa thương Bằng Vạn Sinh, tuyệt đối không cách nào thừa nhận song Long Phá Thiên một kích. Bằng Vạn Sinh sắc mặt đại biến, cho rằng lúc này hắn đã bị khủng bố khí cơ cho đã tập trung vào, Long Trần lại đang uốn nhưỡng khủng bố đại chiêu, hắn hiện tại đã đến nỏ mạnh hết đà, không cách nào tiếp được một kích này. Oanh, đột nhiên hư không bạo toái, đạo đạo liễu cành theo trong hư không thò ra, như cùng một cái đầu đoạt mệnh phi liệp, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Là nó, Long Trần sắc mặt đại biến, cỗ hơi thở này Long Trần quá quen thuộc, nó vậy mà xuất hiện, mắt thấy vô tận cành liễu đánh tới, khủng bố sát cơ, làm cho Long Trần trái tim băng giá, Long Trần lập tức buông tha cho đánh chết Bằng Vạn Sinh, song Long chi lực vận chuyển, thẳng đến trong hư không đánh tới. Oanh, song Long bay ra, đâm vào vô tận cành liễu phía trên. Vô tận cành liễu bạo toái, hư không xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Tạch tạch tạch, trong lúc đó hư không nghiền nát, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện, đó là một quả cực lớn cây liễu, tạo ra thiên địa, thẳng vào Vân Tiêu. So Long Trần lúc trước nhìn thấy nó thời điểm, không biết to được bao nhiêu lần, nếu như không phải Long Trần nhớ rõ khí thức của nó, thật sự là nhận không ra là nó. Cực lớn cây liễu, cành lá thông thiên, che đậy thiên khung, bất quá lúc này nó vô tận liễu rủ, bị Long Trần diệt sát hơn phân nửa. Song Long Phá Thiên một kích, nứt vỡ mảng lớn liễu cành, Long Trần vô hạ để ý tới cái kia quỷ dị cây liễu, sau lưng lôi đình chi rực di động, thẳng đến sắc mặt tái nhợt, lại mang theo tìm được đường sống trong chỗ chết sợ hãi lẫn vui mừng Bằng Vạn Sinh đánh tới, Long Trần trước hết chém giết hắn nói sau. Long Trần động tác nhanh như thiểm điện, Viêm Long đỉnh lần nữa chém ra, theo khai thiên thức thứ 5 về sau, gia đình tập kích, quỷ dị cây liễu xuất hiện, Song Long Phá Thiên ngăn địch, lần nữa gia đình, sở hữu động tác tầm đó, đều là công tác liên tục. Không có một điểm dây dưa dài dòng, tốc độ nhanh đến làm cho người đáp ứng không xuể. Cái này là Long Trần tại vô tận giết chóc ở bên trong, đạt được kinh nghiệm quý báu, trên chiến trường, hắn hội bắt lấy hết thảy cơ hội, tuyệt đối sẽ không lãng phí một tia. Bằng Vạn Sinh sau lưng hỗn độn dị tượng lưu chuyển, vừa muốn chuẩn bị chữa thương, Long Trần Viêm Long đỉnh lần nữa xuống, Bằng Vạn Sinh miễn cưỡng ngăn cản một lần, kết quả bị một đỉnh nện phi, một chỉ kim sắc cánh bị nện đoạn. Long Trần trong nội tâm thất kinh. Cái này Bằng Vạn Sinh quá mạnh mẽ, tại Long Trần giống như cuồng phong bạo vũ công kích đến, không cách nào hồi khí, rõ ràng đã hấp hối rồi, như trước có thể ngăn cản Long Trần khủng bố như thế một kích. Ngay tại Long Trần chuẩn bị lần nữa ra tay thời điểm, hư không phía trên, đạo đạo liễu cảnh rơi xuống, như hàng tỷ mũi tên, đối với Long Trần đâm rơi. Cái kia liễu cảnh óng ánh nhuận như ngọc, lá liễu lắc lư, nhìn về phía trên ôn nhu vô hạn, giống như mỹ nữ ngọc thủ. Thế nhưng mà cái kia bất quá là một loại ảo giác. Long Trần thế nhưng mà biết rõ nó khủng bố, cái kia liễu cảnh quả thực so tổ khí còn muốn đáng sợ, tự tính toán 11 giai ma thú, tại nó trước mặt, cũng cùng giấy đồng dạng. Liệt diễm phần thiên, Long Trần dưới chân động liên tục, vùng vẩy lấy Viêm Long đỉnh, ngăn cản những cái kia liễu cảnh, đồng thời quanh thân kim sắc hỏa diễm lưu chuyển, trong vòng nghìn dặm, biến thành một cái biển lửa. Bằng Vạn Sinh tắc thì thừa cơ, trốn ra hỏa diễm bao khỏa phạm vi, rốt cục có cơ hội vận chuyển thiên đạo chi lực chữa thương, trong con người tất cả đều là nghĩ mà sợ. Nếu như không có thần bí kia cây liễu xuất hiện, hắn chỉ sợ đã bị chém giết, một bên cấp tốc chữa thương, Bằng Vạn Sinh một bên chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia khỏa thông thiên cây liễu. Trước đó lần thứ nhất, ta còn chưa triệt để thức tỉnh, hiện tại, người hỏa diễm không cách nào uy hiếp được ta rồi. Mạo phạm chi tội, mượn tướng mệnh của ngươi chống đỡ a. Cái kia trên cây liễu, vậy mà xuất hiện một thân ảnh, lạnh lùng thốt. Thân ảnh kia chính là do vô tận sương mù tạo thành, thấy không rõ là nam hay là nữ, nhưng là dáng người thon dài đứng chắp tay, tụ liên thanh âm, đều là do thần niệm tạo thành, thẳng vào người linh hồn. Ông, thông thiên trên cây liễu, vô số lá liễu tản ra ánh huỳnh quang, từng mảnh bay thấp, cấp tốc xoay tròn, thẳng đến Long Trần chém tới. Long Trần kinh hãi, hắn phần thiên chi diễm, vậy mà không cách nào thiêu hủy những cái kia liễu cành lá liễu, ở đằng kia thượng diện giống như bao trùm một loại thần tính lực lượng, đem phần thiên chi diễm cho ngăn cách rồi. Phốc phốc phốc, Long Trần cứ việc toàn lực vung vẩy viêm long đỉnh, đem những lá liễu kia chấn vỡ, thế nhưng mà cái kia lá liễu vô khổng bất nhập, căn bản không cách nào ngăn cản, lá liễu sắc bén vô cùng, vậy mà xuyên thủng Long Trần thân thể. Dù cho Long Trần trên người bị long lân bao trùm, nhưng như cũng không cách nào chống cự kinh khủng kia lá liễu, nó quả thực là một loại đoạt mệnh vũ khí, Long Trần chưa bao giờ gặp được khủng bố như thế tồn tại. Ngao giống, Long Trần hai tay vung lên, lôi long cùng hỏa long đồng thời phóng thích, dài đến vạn trượng lôi long cùng hỏa long, đem Long Trần bao khỏa, song long cấp tốc xoay quanh. Những lá liễu kia cùng liễu cành, tại song long rảo sát phía dưới, vậy mà không có nứt vỡ, phải biết rằng, hiện tại xuất hiện song long, thế nhưng mà lôi long cùng hỏa long bản tôn, cũng không phải là thuật pháp. Bất quá tại song long rảo sát phía dưới, những cái kia liễu cành cùng lá liễu nhao nhao bị đánh bay, không cách nào xúc phạm tới Long Trần. Long Trần theo song long xây dựng thông đạo, thẳng đến cái kia thông thiên cây liễu tán cây, bởi vì tại đâu đó, đứng đấy một thân ảnh, đó là Long Trần chém giết mục tiêu. Mắt thấy Long Trần chạy tới, cái kia thân ảnh vẫn không nhúc nhích, tựa hồ cũng không có ý thức được bất cứ uy hiếp gì, phảng phất chính nhàn nhạt mà nhìn xem Long Trần. Long Trần trong nội tâm lột bột thoáng một phát, người này giống như cũng không có đem hắn xem thành một cái chính thức địch nhân. Long Trần hít sâu một hơi, trong tay viêm long đỉnh phía trên hào quang tách ra, hung hăng đối với cái kia thân ảnh đập tới. Đường viêm long đỉnh gào thét mà đến, muốn nện vào cái kia thân ảnh thời điểm, cái kia thân ảnh chậm rãi vươn một tay. Cái tay kia có chút hết sức nhỏ, nhìn về phía trên cực kỳ yếu ớt, nhưng khi vỗ vào viêm long đỉnh trên thời điểm, viêm long đỉnh rung mạnh, lại bị nó một chưởng đập bay rồi. Long Trần miệng hổ bị đánh rách tả tơi khai, máu tươi giàn giụa, vậy mà đắn đo bất trụ viêm long đỉnh, đồng thời người cũng bị đánh bay. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, quỷ dị này cây liễu rốt cuộc là cái gì tồn tại, quá kinh khủng. Đúng lúc này, vô tận liễu cành cùng lá liễu đánh tới, Long Trần lập tức triệu hoán lôi long cùng hỏa long, bảo vệ toàn thân, cấp tốc rút lui. Long Trần coi chừng, đây là trong truyền thuyết đến từ yêu linh giới bất tử minh liễu, chiến lực khôn cùng, được xưng bất tử chi thân. Xa xa Sở Giao hô, lúc này Sở Giao cấp tốc chạy tới, muốn cứu viện Long Trần, thế nhưng mà xa quang ngạn dơ lên đầy trời biển cát, ở phía sau chăm chú dây dưa, Sở Giao khoảng cách Long Trần bất quá mấy ngàn dặm, nhưng là cuối cùng này mấy ngàn dặm, xa quang ngạn dốc sức liều mạng phong tỏa, Sở Giao trong lúc nhất thời không cách nào đột phá. Long Trần, tử kỳ của ngươi đã đến. Long Trần vừa mới chạy ra bất tử minh liễu phong tỏa, sau lưng truyền đến Bằng Vạn Sinh quát chói tai. Bằng Vạn Sinh trải qua vừa rồi tu dưỡng, dùng thiên đạo chi lực chữa thương, khôi phục một bộ phận chiến lực, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Lúc này Bằng Vạn Sinh cũng đã nhìn ra, cái kia bất tử minh liễu chính là vì giết Long Trần mà đến, hắn cái khác không cần làm, chỉ cần ngăn cản Long Trần đào tẩu là tốt rồi. Mắt thấy Long Trần trốn ra bất tử minh liễu vây quanh, sợ Long Trần đào tẩu, tranh thủ thời gian ra tay công kích, hắn không biết là, hắn với tư cách bất quá là vẽ vời cho thêm chuyện ra, Long Trần làm sao có thể vứt bỏ mọi người, một mình chạy trốn. Cút, Long Trần một tiếng gào to, trong tay viêm long đỉnh chém ra, Bằng Vạn Sinh bị một đỉnh nện phi, dù cho chữa thương qua đi Bằng Vạn Sinh, sức chiến đấu đã đại giảm, không cách nào tiếp được Long Trần một kích toàn lực. Long Trần vừa mới đem Bằng Vạn Sinh đánh bay, đầy trời lá liễu như là lưỡi dao sắc bén chi hải, xé rách hư không, mang theo chói tai âm bạo, đối với Long Trần đánh tới. Rầm rầm rầm, Long Trần vung vẩy lấy viêm long đỉnh điên cuồng ngăn cản, may mắn có song long phụ trợ, Long Trần trong lúc nhất thời lợi cho thế bất bại. Thế nhưng mà tại Long Trần sau lưng còn có Bằng Vạn Sinh, thỉnh thoảng địa đánh lén thoáng một phát, lại để cho Long Trần luống cuống tay chân. Chẳng ai ngờ rằng, ngay tại Long Trần sắp nghịch chuyển thế cục thời điểm, giết ra khủng bố bất tử minh liễu, Long Trần thoáng cái lâm vào cực độ trong nguy hiểm. Sở Giao dốc sức liều mạng muốn đột phá xa quang ngạn phong tỏa, đến trợ giúp Long Trần, thế nhưng mà xa quang ngạn cũng nhìn ra Long Trần lâm vào tuyệt cảnh, toàn lực ngăn cản, tuy nhiên hắn không cách nào chiến thắng Sở Giao, nhưng là cuốn lấy nàng, còn là phi thường dễ dàng. Bên kia Long Trần bị bất tử minh liễu cùng Bằng Vạn Sinh hai mặt giáp công, lâm vào cực độ trong nguy hiểm. Sở Giao trong nội tâm lo lắng, không có người so nàng rõ ràng hơn bất tử minh liễu khủng bố. Cho nên Sở Giao dốc sức liều mạng công kích, đầy trời cột gỗ bay múa, xé rách hư không, điên cuồng công kích xa quang ngạn phong tỏa. Sở Giao coi chừng, Sở Giao điên cuồng công kích, đột nhiên xa xa truyền đến Long Trần gào thét. Ông, Long Trần vừa dứt lời, tại Sở Giao sau lưng, hư không giống như mặt nước nổi lên một mảnh rung động, một thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Phốc, lợi kiếm theo Sở Giao sau lưng đâm vào, trực tiếp không có chí kiếm chui. Chương 1456, nghìn cân treo sợi tóc. Sở Giao, Long Trần phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào rú, Long Trần tuyệt đối không nghĩ tới, thậm chí có huyết sát điện sát thủ, một mực tiềm phục tại đây. Không biết bọn hắn dùng phương pháp gì, Long Trần vậy mà không thể nhận ra cảm giác đến sự hiện hữu của bọn hắn, lúc này ra tay, trường kiếm trực tiếp xuyên thủng Sở Giao sau lưng. Phốc, Long Trần bởi vì phân tâm, một đạo kim quang trực tiếp đục lỗ Long Trần xương sườn, Bằng Vạn Sinh cười lạnh nói, không cần phẫn nộ, rất nhanh ngươi sẽ cùng nàng đoàn viên rồi. Chết, Long Trần gầm lên giận dữ, Viêm Long đỉnh trực tiếp đổi thành Long Cốt Tào Nguyệt, khí tà ác cùng giết chóc chi ý, phóng lên trời, một đao đối với Bằng Vạn Sinh chém rụng. Bằng Vạn Sinh sắc mặt đại biến, vội vàng bay ngược, cái thanh này Long Cốt Tào Nguyệt, hắn triệt để lĩnh giáo nó khủng bố, không dám ngạnh bính. Long Trần một đao bước lui Bằng Vạn Sinh, màu đen trường đao cấp tốc xoay tròn, một đạo cự đại đao ảnh, đường ngang hư không, chém về phía Bất Tử Minh Liễu. Oanh, đao ảnh những nơi đi qua, những cứng cỏi kia có thể so với tổ khí liễu cành nhao nhao bạo toái, tại Long Cốt Tào Nguyệt trước mặt, không chịu nổi một kích. Ngay tại Long Trần điên cuồng bước lui Bằng Vạn Sinh cùng Bất Tử Minh Liễu lúc, vị kia đến từ huyết sát điện sát thủ, một kiếm xuyên thủng Sở Giao sau lưng về sau, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, bất quá cái này cười lạnh, rất nhanh biến thành kinh hãi. Bởi vì bị hắn đâm thủng Sở Giao, rất nhanh cứng lại, cuối cùng tạo thành một cái mộc đầu pho tượng. Không tốt, là phân thân, vị kia đến từ huyết sát điện sát thủ, biến sắc, gấp vội rút ra trường kiếm, chuẩn bị bỏ chạy. Thế nhưng mà hắn trường kiếm đâm vào trong pho tượng, lại bị pho tượng kẹp lấy, không cách nào rút ra, vừa muốn dùng sức, một đạo sắc bén mộc đâm, xuyên thủng sau lưng của hắn. Phốc, tiên huyết phi tiên, mộc đâm như là một cây trường thương, đem cái kia đến từ huyết sát điện sát thủ đâm thủng, mộc đâm phía trên sinh ra vô số rễ cây, điên cuồng đâm vào trong cơ thể của hắn. Vị kia huyết sát điện sát thủ, căn bản không có cơ hội đào tẩu, toàn thân đều bị rễ cây xỏ xuyên qua. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trên cành cây có phù văn sáng lên, vị kia huyết sát điện sát thủ, lập tức bạo toái, tan thành mây khói. Sở Giao coi chừng, còn có ba cái. Sở Giao dùng phân thân tránh được một kiếp, cũng thừa cơ diệt sát một vị huyết sát điện cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là Long Trần thanh âm như trước tràn đầy lo lắng. Bởi vì ở đằng kia người ra tay lập tức, Long Trần thoáng cái sinh ra cảm ứng, tại khu vực kia, ít nhất còn có ba cái huyết sát điện sát thủ. Bọn hắn vốn là chuẩn bị đồng thời ra tay, kết quả xa quang ngạn lưu xa chi lực, cản trở ba người kia không có tốt nhất cơ hội ra tay, nhưng là sát ý của bọn hắn, bị Long Trần bắt đã đến. Bành, Sở Giao vừa mới đem một cái đến từ huyết sát điện sát thủ đánh chết, nhưng là bị xa quang ngạn đã tìm được cơ hội, một chỉ cực lớn cắt đất chi thủ, nặng nề mà vỗ vào Sở Giao phía sau lưng, Sở Giao khởi động mộc linh chi thuẫn, bị đập toái, Sở Giao bị đập bay đi ra ngoài. Sở Giao tiên tử, ngượng ngùng, hôm nay ta muốn là thủ tồi hoa rồi. Xa quang ngạn trong miệng kêu lên, nhưng là trên mặt không có chút nào không có ý tứ biểu lộ, hai tay kết ấn, vô tận cát đất phi dương, đạo đạo cát đất ngưng tụ thành trường thương, phô thiên cái địa mà đến, đây là muốn thừa dịp Sở Giao bị thương, một lần hành động đem chi diệt sát. Sở Giao lau miệng góc đích máu tươi, ngọc thủ kết ấn, bỗng nhiên biến sắc, theo cả vùng đất sinh ra cột gỗ, vốn là toàn bộ công hướng xa quang ngạn, lúc này không thể không phân ra một bộ phận, đem phía sau lưng bảo vệ. Xuy xuy xuy, ba đạo kiếm quang, đến từ ba cái bất đồng góc độ, đâm vào Sở Giao hộ thuẫn phía trên, hộ thuẫn bị đâm thủng, nhưng là ba người công kích, cũng theo đó tiêu tán, vô lực tiếp tục. Ba người kia, đều xuyên lấy huyết sát điện đệ tử quần áo và trang sức, giống như quỷ mị bình thường, mới vừa xuất hiện, lập tức biến mất, giấu kín tại trong hư không, không thể bắt. Oanh, Sở Giao phía trước căng ra hộ thuẫn bạo toái, vô số cắt đất chi thương, nguyên một đám dài đến mấy trượng, sắc bén vô cùng, đã đâm tới Sở Giao trước người. Vốn là Sở Giao cùng xa quang ngạn chiến cái lực lượng ngang nhau, nhưng là vì ba cái đến từ huyết sát điện sát thủ công kích, Sở Giao không thể không phân ra một phần lực lượng ngăn cản, kết quả làm cho phía trước lực phòng ngự bạc nhược yếu kém, không cách nào triệt để phòng ở xa quang ngạn công kích. Sở Giao người cấp tốc lui về phía sau, đồng thời đại địa phía trên, cột gỗ một căn lại một căn bay lên, đan vào thành một đạo lại một đạo tường gỗ. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, cuối cùng nhất những cát đất kia chi thương, nứt vỡ bảy đạo tường gỗ, cuối cùng nhất biến mất hầu như không còn. Xuy, ngay tại Sở Giao luống cuống tay chân địa ngăn cản được xa quang ngạn công kích thời điểm, một thanh trường kiếm, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, đâm về Sở Giao uy hiếp. Sở Giao vừa muốn ngăn cản, Bỗng nhiên hướng trên đỉnh đầu, cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, chỉ thấy trường kiếm, nhưng không thấy người, công kích vô cùng quỷ dị. Sở Giao hai tay kết ấn, hư không rung rung, vô tận cánh hoa bay múa, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Rất nhanh, cách đó không xa một cái nhân hình hư ảnh xuất hiện, tại cánh hoa lưu động hạ không chỗ nào ẩn trốn, ba người, phân tam cá giác độ, ba cái thời gian ra tay, phong kín Sở Giao sở hữu tránh né lộ tuyến. Ông, vô tận cánh hoa tách ra, cực lớn hoa hải bộc phát, ba người kia bị cực lớn hoa hải chi sóng đánh bay. Ba người đều là cường đại cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là tại Sở Giao trước mặt, bọn hắn ngăn cản không nổi Sở Giao lực lượng. Nếu như không phải có Sa Quang Ngạn cái này đại uy hiếp tại, ba người bọn họ đối phó Sở Giao tựu là muốn chết, nhưng là bây giờ, bọn hắn thật giống như đáng ghét con ruồi, càng không ngừng quấy nhiễu Sở Giao công kích. Quan trọng nhất là, ba người đều là khủng bố sát thủ, một khi bị bọn hắn cận thân, Sở Giao tựu nguy hiểm. Sở Giao tiên tử, không muốn làm không có ý nghĩa vùng vẫy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sa Quang Ngạn trên mặt, không có bất kỳ đồng tình chi sắc, thừa dịp Sở Giao bị ba cái huyết sát điện sát thủ dây dưa chi tế, toàn lực phát động công kích, trong vòng nghìn dặm lưu xa, hợp thành một cái cự đại nắm đấm, nứt vỡ hư không, lăng không rơi đập. Oanh, Sở Giao vội vàng bố trí phòng ngự, bị Sa Quang Ngạn một kích nứt vỡ, Sở Giao cái kia gầy yếu thân hình, lần nữa bị đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm hồng cả trước ngực vạt áo, nhìn thấy mà giật mình. Xuy, ngay tại Sở Giao bay ngược chi tế, một thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện, Sở Giao cực lực tránh né, như trước bị một kiếm vạch phá uy hiếp, máu tươi nhuộm hồng cả Sở Giao bên vạt áo. Huyết sát điện hỗn đản, ta Long Trần nếu không đem ngươi huyết sát điện bị diệt, ta tự không gọi Long Trần. Long Trần gào thét rung trời, Long Cốt Tà Nguyệt điên cuồng chém giết, nhưng là cái kia bất tử minh liễu cực kỳ khủng bố, cố ý ngăn cản Long Trần, không cho Long Trần tiến đến trợ giúp. Những cái kia liễu cảnh phô thiên cái địa mà đến, Long Trần chém giết một mảnh lại một mảnh, thế nhưng mà cái kia bất tử minh liễu cảnh, phảng phất vĩnh viễn sẽ không khô kiệt bình thường, càng không ngừng xuất hiện, hơn nữa bằng vạn sinh còn ở phía xa không ngừng đánh lén. Long Trần trong lúc nhất thời sông không qua, nhìn xem Sở Giao bị thương, Long Trần cơ hồ lâm vào điên cuồng. Long Trần không sợ đổ máu, không sợ bị thương, cũng không sợ tử vong, nhưng là hắn sợ nhìn đến người khác bị thương đổ máu, thực tế là nữ nhân của mình, Sở Giao bị thương, làm cho trong lòng của hắn kịch liệt đau nhức. Ngươi quá yếu, không bằng để cho ta tới a, ta cam đoan lập tức diệt giết bọn hắn, ngươi chỉ cần đem tâm thần buông ra, để cho chúng ta hợp hai làm một, thiên hạ không có người nào là đối thủ của chúng ta. Long Cốt Tà Nguyệt nội truyền đến thanh âm, tràn đầy hấp dẫn, thực tế tại nơi này thời điểm mấu chốt. Ngươi câm miệng cho ta, Long Trần gào thét, cái này Long Cốt Tà Nguyệt muốn hấp dẫn Long Trần, vì nó cởi bỏ đại địa phong ấn, ăn mòn linh hồn của hắn, đem Long Trần biến thành nó nô lệ. Bởi như vậy, Long Trần đem triệt để mất phương hướng chính mình, hết thảy đều do Long Cốt Tà Nguyệt đến khống chế, dùng Long Cốt Tà Nguyệt tàn bạo, nó tất nhiên hội đem tại đây chỗ có sinh linh, bất luận địch ta, toàn bộ diệt sát, nó chính là vì giết chóc mà sinh tồn tại. Bởi như vậy, nếu không cứu không được Sở Giao, ngược lại sẽ đem tất cả người hại chết, Long Trần ý chí kiên định vô cùng, căn bản không bị hắn hấp dẫn. Xa xa Sở Giao lâm vào cực độ trong nguy hiểm, Sa Quang Ngạn điên cuồng công kích, ba cái đến từ huyết sát điện sát thủ, không ngừng đánh lén, Sở Giao cực kỳ nguy hiểm, mấy lần thiếu chút nữa mệnh tang huyết sát điện sát thủ trong tay, công kích của bọn hắn quá khó chơi, quá vô sỉ, quá hèn hạ. Long Trần, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi ban đầu ở Đông Hoang, hủy ta huyết sát điện cứ điểm, khinh nhờn tà thần pho tượng, đã chú định nhân quả. Cái chết của ngươi, hoặc là người bên cạnh ngươi chết, đều là vì ngươi gieo xuống ác quả, chẳng trách người khác. Tử vong là ngươi duy nhất quy túc, chỉ có tử vong mới có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi, sát thần chi ý, không thể trái bối. Một cái huyết sát điện sát thủ lạnh lùng thốt, trường kiếm trong tay, thiếu chút nữa đâm thủng Sở Giao hậu tâm. Ta CMN đi thôi. Từ hôm nay trở đi, ta Long Trần tựu với các ngươi huyết sát điện triệt để hao tổn lên, chúng ta không chết không ngớt. Long Trần gào thét, trường đao múa, đạo đạo đao ảnh chém ra, chậm rãi đẩy về phía trước tiến, khoảng cách Sở Giao vẻn vẹn có mấy trăm dặm mà thôi. Nhưng là cái kia bất tử minh liễu quá mức khó chơi, thật là bất tử chi thân bình thường, sinh mệnh lực cơ hồ vô tận, Long Trần không biết chém vỡ bao nhiêu liễu cành, như trước tầng tầng lớp lớp, không có chút nào khô kiệt dấu hiệu. Xa xa trên chiến trường, cũng nhìn thấy bên này tình huống. Long huyết các chiến sĩ gặp Sở Giao lâm vào tuyệt cảnh, nhao nhao gào thét. Các huynh đệ, giết, chúng ta đi cứu lão đại, cứu Sở Giao tỷ. Long huyết các chiến sĩ, con mắt đỏ lên, lúc này đây Long Trần cùng Sở Giao lâm vào trước nay chưa có tuyệt cảnh, cần bọn hắn trợ giúp. Long huyết các chiến sĩ, không hề áp dụng thủ thế, chủ động xuất kích, điên cuồng giết chóc, chiêu chiêu đều là lưỡng bại câu thương mà liều mệnh chiến kỹ. Long huyết quân đoàn điên rồi, bọn hắn biết rõ, bọn hắn hết thảy đều là Long Trần giao phó bọn hắn, không có Long Trần, sẽ không có bọn hắn hôm nay. Giết, Long huyết quân đoàn có thể không có chúng ta, nhưng là tuyệt đối không thể không có lão đại. Một người quân sĩ trường cấp bậc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đánh về phía một vị cửu phẩm thiên hành giả, triệt để kéo ra điên cuồng huyết chiến mở màn. Long huyết quân đoàn bạo phát, không để ý sinh tử điên cuồng trùng kích, sinh mệnh chi xâm linh tộc đại quân, cũng đi theo đi về phía trước, toàn lực bảo hộ Long huyết quân đoàn. Nhưng là bọn hắn khoảng cách quá xa rồi, nước xa không cứu được lửa gần, nhưng là mỗi người dốc sức liều mạng, cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, nhao nhao bị chém giết. Long huyết quân đoàn đã giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, mệnh đã không cần thiết, bắt đầu dùng thân thể để ngăn cản công kích của đối phương, vũ khí của mình dốc sức liều mạng hướng trên người địch nhân mời đến. Bọn hắn điên rồi, tà đạo các cường giả hoảng hốt, lúc này Long huyết quân đoàn, thật giống như một đám khát máu ác ma, chỉ cầu giết chóc, mệnh căn của mình bản không quan tâm, mà ngay cả gần đây dùng hung ác lấy xương tà đạo cường giả nhóm, cũng bị giết được tâm kinh đảm hàn. Chiến trường cấp tốc đẩy về phía trước tiến, dần dần hướng sở giao phương hướng dựa sát vào, nhưng là căn bản không kịp, sở giao không ngừng bị thương, lung lay sắp đổ. Chết đi, Xa Quang Ngạn gầm lên giận dữ, lại là một kích đại chiêu, sở giao máu tươi cuồng phun, gầy yếu thân thể phảng phất muốn tan rã, không tự chủ được địa bay ra, tại nàng phía sau, một cái huyết sát điện sát thủ, khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, trường kiếm trong tay, hóa thành một đạo thiểm điện, đối với sở giao chém rụng, một kích này, sẽ chung kết sở giao tánh mạng. Long Trần, thực xin lỗi, sở giao vô dụng, khả năng giúp đỡ đến ngươi quá ít, thực xin lỗi. Sở giao liên tục bị thương, linh nguyên hao tổn thật lớn, đã vô lực ngăn cản sát thủ kia một kích toàn lực, sở giao đôi mắt đẹp nhìn phía xa, điên cuồng xông lại Long Trần, con ngươi ở chỗ sâu trong mang theo một vòng thương cảm. Chết, vị kia đến từ huyết sát điện sát thủ, trường kiếm vầng sáng tách ra, đối với sở giao chém rụng. Nhưng là ngay tại trường kiếm sắp chạm tại sở giao trên người lúc, một chỉ thon thon tay ngọc xuất hiện, ôm lấy sở giao eo nhỏ nhắn, đồng thời một thanh cốt kiếm, phá toái hư không, chặt đứt thời gian cùng không gian giam cầm, như tinh hà tách ra, ánh sáng trời cao. Chương 1457, Kinh Thiên Nghịch Chuyển. Cốt kiếm xẹt qua hư không, sáng chói vạn đoan, trong khoảnh khắc đó, phảng phất thời gian ngừng lại rồi, trong thiên địa, chỉ có một thanh cốt kiếm chậm rãi rơi xuống. Cái kia đến từ huyết sát điện sát thủ, cũng cảm giác thân thể mát lạnh, sau đó toàn bộ thế giới từ trung gian bị chặt đứt, hướng hai bên sai mở. Phốc, chỉ thấy cái kia đến từ huyết sát điện sát thủ, chỗ mi tâm một đạo vết máu xuất hiện, theo mi tâm đến mũi, đến cổ, một mực kéo dài đến bụng dưới, thân thể của hắn chậm rãi sai mở. Không phải cái thế giới này bị chém nứt rồi, mà là thân thể của hắn bị cắt thành hai mảnh, hai con mắt chứng kiến chính là bất đồng góc độ. Thế nhưng mà hắn đã không có thời gian suy tư, một kiếm kia, không riêng cắt ra thân thể của hắn, càng diệt giết nguyên thần của hắn. Ngươi điều chỉnh thoáng một phát, ta để đối phó bọn hắn, chiến đấu còn không có chấm dứt. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng là từng cái chữ, từng cái âm, đều mang theo hàn ý, phảng phất có thể đông lại người linh hồn, lại để cho người toàn thân rét run. Sở giao tìm được đường sống trong chỗ chết, có chút không dám tin nhìn trước mắt người này, đây là một cái xinh đẹp đã đến cực hạn nữ nhân. Một đôi hải lam sắc con mắt, giống như trong bầu trời đêm bảo thạch, tách ra lấy mộng ảo hào quang, xinh đẹp mà vừa thần bí, chỉ có điều đôi mắt này bên trong, lại mang theo sát khí vô hình, phảng phất đây là một vô tình nữ sát nhân thần. Lãnh Nguyệt Nhan, Xa Quang Ngạn có chút khó có thể tin địa nhìn trước mắt cái này cô gái xinh đẹp, đồng tử co rụt lại. Người nọ không phải người khác, đúng là tà đạo chí cường giả Lãnh Nguyệt Nhan, chẳng ai ngờ rằng, nàng vậy mà hội xuất thủ cứu sở giao. Phốc, Lãnh Nguyệt Nhan căn bản không có xem Xa Quang Ngạn, cũng không quay đầu lại, một kiếm chém rụng hư không, một cái che giấu tại trong hư không thân ảnh, bị một kiếm nứt vỡ thành bột mịn. Nhận không ra người ra hỏa, thật sự làm cho người ta chán ghét. Lãnh Nguyệt Nhan trong con ngươi, hải lam sắc hào quang tách ra, phảng phất có thể hiểu rõ thiên địa bí mật. Là động hư chi con mắt, bốn cái đến từ huyết sát điện sát thủ, ba cái đã bị chém giết, cuối cùng một cái sát thủ, sắc mặt đại biến, cấp tốc chạy trốn. Phốc, thế nhưng mà thân hình của hắn vừa động, cốt kiếm chạm phá hư không, giống như tinh hà lưu chuyển, rõ ràng một kiếm kia chạm tại không ra, thế nhưng mà không biết vì cái gì, xa xa đến từ huyết sát điện sát thủ, trong nháy mắt bạo toái, tràng diện cực kỳ quỷ dị. Bốn cái đến từ huyết sát điện sát thủ, toàn bộ bị giết, tại Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt, những khủng bố kia sát thủ, thật giống như căn bản không có một tia chống cự chi lực. Long Trần không nghĩ tới Lãnh Nguyệt Nhan sẽ xuất hiện, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nàng tới thật là kịp thời, Long Trần lần thứ nhất đối với Lãnh Nguyệt Nhan tràn đầy cảm kích. Sở Giao cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem cái này khủng bố nữ sát thần, bốn cái đến từ huyết sát điện sát thủ, toàn bộ bị diệt sát, nàng như trước không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Lãnh Nguyệt Nhan đại danh, toàn bộ đại lục, cơ hồ không người không biết, chẳng những có được nghiêng thế chi cho, càng có tàn sát thế chi uy, tâm ngoan thủ lạt, ai có thể nghĩ đến nàng vậy mà hội cứu nàng. Hô, Sở Giao bị Lãnh Nguyệt Nhan một tay tống suốt mấy trăm dặm, bên tai truyền đến Lãnh Nguyệt Nhan thanh âm, không muốn ngẩn người rồi, chiến đấu không có chấm dứt, cái kia bất tử minh liễu, chính là bất tử minh liễu bên trong hoàng giả, lai lịch thần bí, không người nào có thể chế phục, đi giúp Long Trần A. Nếu không hắn dùng không được bao lâu, sẽ bị làm thịt. Sở Giao cái này mới phát hiện, Long Trần thân ảnh đã biến mất, đầy trời liễu cảnh chi hải, đã đem Long Trần bao phủ. Sở Giao gật gật đầu, tuy nhiên nàng không biết, vì cái gì Lãnh Nguyệt Nhan sẽ giúp nàng, nhưng là nàng đoán được khả năng cùng Long Trần có quan hệ, vội vàng vận chuyển thiên đạo chi lực chữa thương, đồng thời rất nhanh khôi phục linh nguyên, hướng Long Trần bên kia chạy vội mà đi. Lãnh Nguyệt Nhan, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn vi phạm công ước sao? Sa Quang Ngạn lập tức muốn đắc thủ rồi, lại bị Lãnh Nguyệt Nhan hư mất chuyện tốt, không khỏi vừa sợ vừa giận. Thứ nhất, không muốn đối với ta hô to gọi nhỏ, dưới đời này, chỉ có hắn có tư cách này, trừ hắn ra bên ngoài, đối với ta hô to gọi nhỏ người, đều đã bị chết. Thứ hai, chớ cùng ta nói chuyện gì công ước bất công ước, trong thế giới này, không có bất kỳ vật gì có thể ước thúc ta Lãnh Nguyệt Nhan. Thứ ba, với ngươi lên tiếng kêu gọi, ta muốn giết ngươi rồi, vua của ta tòa phía trên, thiếu khuyết một khỏa chính thức cường giả đầu người. Lãnh Nguyệt Nhan hải lam sắc con ngươi nhìn xem Sa Quang Ngạn, như ngọc trên dung nhan, không có một tia biểu lộ, nhưng là một cỗ lạnh thấu xương sát cơ, đã đem Sa Quang Ngạn bao phủ. Sa Quang Ngạn giận quá thành cười, quả thực là chê cười, ngươi cũng là diễn thiên giả, ta cũng là diễn thiên giả, một versus một dưới tình huống, ngươi có thể hay không đánh bại ta hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu, muốn giết ta. Ngươi là nói mơ sao? Lãnh Nguyệt Nhan tinh xảo khóe miệng, cong lên một cái xinh đẹp độ cong, lạnh lùng thốt, liền dị tượng đều không có thức tỉnh, cũng dám xưng diễn thiên. Thật sự là thiên đại chê cười, về phần ta có phải hay không đang nói mơ, ngươi lập tức sẽ biết. Xuy, Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, một kiếm chém ra, nhanh đến cực hạn, phía trước còn đang nói chuyện, cuối cùng một chữ vừa mới nhổ ra, trường kiếm đã đến Sa Quang Ngạn trước người. Sa Quang Ngạn hoảng hốt, Lãnh Nguyệt Nhan tốc độ quá nhanh, không có bất kỳ dấu hiệu, càng không cần bất luận cái gì tụ lực, ra tay tựu là lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, cốt kiếm đã đến hắn mặt, Sa Quang Ngạn muốn triệu hoán lưu sa chi lực, căn bản là không kịp, tại phía sau của hắn, một đầu lưu sa dây chuyền, đưa hắn trói lại, cấp tốc hướng về sau lôi kéo, cấp tốc tránh lui, ứng biến tốc độ đồng dạng kinh người. Xuy, tuy nhiên Sa Quang Ngạn tránh lui tốc độ đã đầy đủ kinh người rồi, cơ hồ là niệm động lòng người động, nhưng là như trước không có hoàn toàn tránh thoát đến, cốt kiếm mũi kiếm xẹt qua Sa Quang Ngạn cái trán, theo nghi tâm mãi cho đến mũi, mãi cho đến bờ môi, kéo lên một đầu thật sâu lỗ hổng, sâu đủ thấy xương, nếu như Sa Quang Ngạn tránh lui hơi chậm, đầu đều bị chém thành hai khúc. Máu tươi thoáng cái tuôn ra, nhuộm hồng cả Sa Quang Ngạn mặt, để cho nhất Sa Quang Ngạn kinh hãi chính là, cái kia cốt trên thân kiếm, không biết ẩn chứa cái dạng gì lực lượng, làm hắn máu chảy không chỉ, vội vàng vận chuyển thiên đạo chi lực chữa thương. Lãnh Nguyệt Nhan ngươi muốn chết, Sa Quang Ngạn gào thét, Lãnh Nguyệt Nhan ra tay quá ác, thiếu chút nữa liền đem hắn chém giết. Theo Sa Quang Ngạn gào thét, trên mặt hắn vừa mới khép lại mặt, trong nháy mắt lại xé rách, máu tươi lần nữa tuôn ra mà ra. Lãnh Nguyệt Nhan cốt trên thân kiếm, có đặc thù lực lượng, áp đảo bên trên thiên đạo, nó kéo lên miệng vết thương, là vĩnh viễn không cách nào khép lại, dù cho dùng thiên đạo chi lực khôi phục, cũng chẳng qua là mặt ngoài khôi phục, một khi tác động cơ bắp, miệng vết thương lập tức tự sẽ vỡ ra, đây là vĩnh cửu tính tổn thương. Sa Quang Ngạn vừa sợ vừa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, đại địa phía trên, vô tận lưu sa mang tất cả trời cao, hình thành vòi rồng cuồng cát, thẳng đến Lãnh Nguyệt Nhan đánh tới. Đây là một chiêu phạm vi lớn công kích chiêu số, trước khi Sở Giao ở này một chiêu phía dưới bị tổn thất nặng, cực kỳ khủng bố. Lãnh Nguyệt Nhan mặt không biểu tình, sau lưng hỗn độn khí tức lưu chuyển, một cỗ lăng lệ ác liệt sát ý, phóng lên trời, làm thiên địa đều rung động. Phốc, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm chém rụng, cái kia cực lớn lưu sa chi trụ, bị một kiếm chém thành hai đoạn, Lãnh Nguyệt Nhan như là lấy mạng sát thần, xuất hiện tại Sa Quang Ngạn trước mặt. Lưu sa thác nước, Sa Quang Ngạn hoảng hốt, bàn tay lớn trên mặt đất vỗ, cả vùng đất lưu sa cấp tốc xông hướng lên bầu trời, như thác nước đảo lưu, chồng chất, ngăn cản tại Lãnh Nguyệt Nhan trước người. Phốc phốc phốc, Lãnh Nguyệt Nhan ngọc thủ huy động, cốt trên thân kiếm phù văn lưu chuyển, sáng chói kiếm quang bộc phát, mỗi một kiếm chém ra, cái kia thác nước lập tức nứt vỡ. Ta nhìn ngươi có thể chi chống bao lâu? Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm bay múa, lưu sa thác nước càng không ngừng bạo toái. Sa Quang Ngạn trong nội tâm kinh hãi gần chết, cái này lưu sa thác nước, chính là hắn mạnh nhất thủ hộ, nhưng là tại Lãnh Nguyệt Nhan cốt thân kiếm trước, hắn mạnh nhất thủ hộ, lộ ra như vậy yếu ớt. Bất quá lại để cho hắn thoáng an tâm chính là, Lãnh Nguyệt Nhan chặt đứt thác nước tốc độ, cũng không có hắn ngưng tụ lưu xa thác nước tốc độ nhanh. Thế nhưng mà Lãnh Nguyệt Nhan chính là tiện tay chảm kích, mà Sa Quang Ngạn lại muốn hao phí vô số linh nguyên, như vậy đối với hao tổn, hắn sớm muộn cũng bị hao hết sạch linh nguyên, đến lúc đó chờ đợi hắn tất nhiên là chỉ còn đường chết. Sa Quang Ngạn theo không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà so trong truyền thuyết càng tăng kinh khủng, trên thực tế hắn hiện tại đã thất bại, chẳng qua là tại đau khổ trèo trống, kỳ vọng mặt khác chuyển cơ xuất hiện. Lãnh Nguyệt Nhan ra tay, liền đem Sa Quang Ngạn đẩy vào tuyệt cảnh, nếu như không phải hắn am hiểu phòng ngự, chỉ sợ đã bị chém giết, Lãnh Nguyệt Nhan quá mạnh mẽ. Ngay tại Lãnh Nguyệt Nhan ra tay thời điểm, Sở Giao chạy vội hướng Long Trần bên kia, nàng hiện tại chiến đấu lực giảm đi, không cách nào đối phó Bất Tử Minh Liễu, nhưng lại có thể cho Long Trần ngăn chặn bằng vạn sinh, cho Long Trần giảm nhẹ một chút gánh nặng, tránh khỏi Long Trần bối bụng thụ địch. Thế nhưng mà ngay tại Sở Giao chuẩn bị ra tay chi tế, nhận được Long Trần linh hồn truyền âm, đi trợ giúp Mộng Kỳ bọn hắn, đem Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn gọi tới cho ta. Sở Giao hơi sững sờ, không rõ Long Trần ý tứ, nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo Long Trần chỉ huy, quay đầu hướng Sở Giao bên kia đánh tới. Vô biên lạc mộc, đại địa nổ bung, đạo đạo cột gỗ phóng lên trời, như cùng một cái đầu cự mãng, thẳng đến những cửu phẩm kia thiên hành giả đánh tới. Phốc, đang tại vây công truy vân thôn thiên tước một cái tà đạo cửu phẩm thiên hành giả, bởi vì cực lực tránh né cột gỗ, kết quả bị truy vân thôn thiên tước một đạo công kích tiêu diệt giết. Sở Giao đến, trong nháy mắt phá vỡ chiến trường cân đối, Long huyết quân đoàn theo tuyệt đối hoàn cảnh xấu, biến thành tuyệt đối ưu thế. Đạo đạo cột gỗ tung bay, bao trùm toàn bộ chiến trường, theo cái thứ nhất cửu phẩm thiên hành giả bị đánh chết, truy vân thôn thiên tước một tiếng nhẹ minh, tại Sở Giao phụ trợ xuống, nhổ ra một đạo màu đen quang đoàn, đem một cái bị cột gỗ cuốn lấy cửu phẩm thiên hành giả đánh chết. Hai cái cửu phẩm thiên hành giả bị đánh chết, trang diện thoáng cái không khống chế được, thắng lợi thiên bình, lập tức đảo hướng Long huyết quân đoàn. Phốc, Quách Nhiên tại Cốc Dương dưới sự trợ giúp, đem một vị đến từ cổ tộc cửu phẩm thiên hành giả đánh chết, Long huyết quân đoàn lại nhiều ra một cao thủ. Giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại, vì chết đi các huynh đệ báo thù. Quách Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay chiến đao, điên cuồng giết chóc những cổ tộc kia, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả. Bởi vì lúc trước, Long huyết quân đoàn bị áp chế, Quách Nhiên tự thấy được nhiều cái Long huyết chiến sĩ, tự sát thức công kích ở bên trong, cùng địch nhân đồng quy vu tận, thật sâu đau nhói lòng của hắn. Lúc này chứng kiến những cường giả kia, sát ý ngập trời, một đao một cái, tuyệt không dung tình. Giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Sở hữu Long huyết chiến sĩ gào thét, sát ý trùng thiên, ánh mắt của bọn hắn sung huyết, giống như khát máu ma thú, chỉ có giết chóc mới có thể thích thả bọn họ lửa giận trong lòng. Long huyết quân đoàn theo Sở Giao gia nhập, điên cuồng giết chóc địch nhân, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đã thẳng đến Long Trần chiến trường chạy đi. Tự khi bọn hắn sắp tới gần chiến trường thời điểm, bỗng nhiên một đạo cự đại đao ảnh phóng lên trời, nứt vỡ vô tận liễu cảnh chi hải, như thiên đao chặt đứt ngân hà, vô tình rơi xuống. Khai thiên thức thứ 5, chương 1458, phong thiên tỏa địa tuyệt sát trận. Màu đen đao ảnh phóng lên trời, như là ác ma chi nhận, mang theo cuồng bạo sát lục ý chí, dục tàn sát thế gian hết thảy sinh linh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Bất Tử Minh Liễu bị Long Trần một đao chém thành hai đoạn, cực lớn đao ảnh cũng không có ngừng, thẳng đến xa xa Bằng Vạn Sinh chém tới. Bằng Vạn Sinh hoảng hốt, hắn không thể tưởng được, Long Trần lại vẫn có thể kích phát ra khủng bố như thế chiêu số, thò tay lần nữa vạch phá mi tâm, tinh huyết lưu chuyển, vô số kim sắc ký hiệu bắn tung tóe. Tại phía sau của hắn, hai cái cực lớn kim sắc cánh chim hiển hiện, dài đến vạn trượng cực lớn cánh chim, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, uy áp rung trời. Cái kia kim sắc cánh chim vừa mới xuất hiện, lập tức thu nạp, giống như hai cái bàn tay lớn, đem Bằng Vạn Sinh một mực bảo vệ. Oanh, màu đen đao ảnh qua đi, cái kia kim sắc cánh chim bạo toái, Bằng Vạn Sinh như là một đạo lưu tinh kích xạ mà ra, bay thẳng đến cuối tầm mắt, biến mất không thấy gì nữa. Lão đại thành công rồi, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn vừa đuổi tới, chỉ thấy Long Trần đại phát thần uy, đem thông thiên đại thụ chặt đứt, đem Bằng Vạn Sinh đánh bay, cho rằng chiến đấu như vậy đã xong. Ông, cái kia bị chém thành hai đoạn Bất Tử Minh Liễu, vậy mà toàn thân sáng lên, trụ cột phía trên như là lân phiến vỏ cây, nổi lên đạo đạo gợn sóng, tán cây phía trên vô tận liễu cảnh, giống như một mảnh dài hẹp vòi xúc tu, vậy mà trèo chống lấy thân thể cùng mặt khác một nửa thân thể khép lại, lập tức khép lại. Cái gì? Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn không khỏi hoảng hốt, khủng bố như thế một kích, lại vẫn có thể khép lại, cái này Bất Tử Minh Liễu sinh mệnh lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lý Kỳ, Minh Viễn, nhanh, giúp ta giúp một tay, Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, thanh âm của hắn có chút thở dốc, bỗng nhiên hai tay kết ấn, trong lúc đó thiên địa một hắc. Chỉ thấy mảng lớn đất đen, theo trong hư không rơi xuống, trong vòng nghìn dặm bị màu đen bùn đất bao trùm, chừng mấy ngàn trượng dày. Địa che thiên tinh, thu được Long Trần truyền âm, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hai tay kết ấn, trong vòng nghìn dặm mặt đất bị nhấc lên, cấp tốc bao vây lại, đem cái kia vừa mới phục hồi như cũ bất tử minh liễu bao khỏa ở trong đó. Đại địa phía trên hiện ra một cái cự đại viên cầu, cấp tốc chấn động, phảng phất tùy thời đều bạo toái. Ngưng, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đoạn quát một tiếng, song trưởng vỗ vào cả vùng đất, chỉ thấy đại địa phía trên vô số ố vàng sắc phù văn hiển hiện, như là nộ hải cuồng đào phun lên thổ cầu. Rậm rạp chằng chịt phù văn, giống như hàng tỷ con cá, cấp tốc bơi lên cực lớn hình cầu, từng dãy, một hàng liệt, tạo thành đạo đạo phù văn xiềng xích. Oanh oanh oanh oanh, cực lớn viên cầu càng không ngừng chấn động, rất hiển nhiên, viên cầu nội bất tử minh liễu chính tại điên cuồng công kích, muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Cự cầu mỗi một lần chấn động, đều làm thiên địa mạnh mà run rẩy thoáng một phát, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tâm đều níu chặt. Đại địa phù văn theo bốn phương tám hướng, điên cuồng mà hướng viên cầu trên bò, thế nhưng mà cái kia viên cầu mỗi chấn động một lần, phù văn đều bị chấn nát một bộ phận. Cũng may những phù văn kia nhiều lắm, che già măng mọc, cấp tốc dâng lên, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời một ngụm máu tươi nhả tại đại địa phía trên. Theo hai người máu huyết rót vào đại địa, những đại địa kia phù thoáng cái trở nên vô cùng hưng phấn, điên cuồng xông về trước. Rầm rầm rầm, thế nhưng mà cái kia cực lớn viên cầu nội, bạo hưởng không ngừng, càng không ngừng đem những phù văn kia chấn vỡ. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn trong nội tâm vô cùng lo lắng, phải biết rằng, những phù văn này một khi leo đến đỉnh cao nhất, sẽ hình thành phù văn chi khóa, phong thiên tỏa địa trận pháp sẽ thành hình, vậy thì không bao giờ nữa sợ cái kia bất tử minh liễu rồi. Thế nhưng mà cái kia bất tử minh liễu phảng phất đã biết nguy hiểm, cũng điên cuồng giãy giụa, không cho trận pháp viên mãn. Lão tử liều mạng với ngươi, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời gào thét, liên tục phun ra chín ngụm máu tươi, sắc mặt thoáng cái thương trắng như tờ giấy. Ông, tại hai người toàn lực chống đỡ dưới, rốt cục có một đạo phù văn xiềng xích bò lên trên cự cầu đỉnh, đương đạo kia xiềng xích bò lên trên cự cầu đỉnh, cả đầu xiềng xích ánh sáng phát ra rực rỡ, tùy ý cái kia cự cầu như thế nào chấn động, rốt cuộc không cách nào đem hắn nứt vỡ. Ông, theo điều thứ nhất xiềng xích hình thành, điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ tư, càng ngày càng nhiều xiềng xích treo lên đỉnh sau xiềng xích, không bao giờ nữa hội đứt gãy, theo xiềng xích càng ngày càng dày đặc, cự cầu nội chấn động càng ngày càng yếu, cuối cùng bất động rồi. Một vạn đầu xiềng xích đem viên cầu một mực phong tỏa, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn lần nữa gào to. Phong thiên tỏa địa tuyệt sát trận, theo hai người kết ấn, cực lớn viên cầu phía trên, phù văn lưu chuyển, cái kia cực lớn viên cầu cấp tốc thu nhỏ lại. Không đến một lát thời gian, tự thu nhỏ lại đã đến ngàn trượng đường kính, phải biết rằng, cái kia bất tử minh liễu cao tới mấy vạn trượng, to lớn không gì so sánh được, lại bị áp xúc rồi. Đường thổ cầu thu nhỏ lại đến ngàn trượng về sau, thoáng run bỗng nhúc nhích, hẳn là bên trong bất tử minh liễu, tại điên cuồng mà giãy giụa, nhưng là giãy giụa chỉ duy trì một lát, viên cầu cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại đến, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lão đại, nó đem mình hóa làm một quả hạt giống hình thái, chúng ta không cách nào diệt sát nó. Lý Kỳ thở hổn hển đạo, Long Trần lúc này cũng toàn thân không còn chút sức lực nào, mỏi mệt muốn chết, cái kia bất tử minh liễu quá kinh khủng, hắn đất đen, được xưng tánh mạng khắc tinh, vậy mà cũng không cách nào diệt sát nó. Đất đen lai nguyên ở Long Trần hỗn độn không gian, Long Trần so Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, càng thêm hiểu rõ tình huống bên trong. Ngay từ đầu bất tử minh liễu điên cuồng công kích, cái khác thuộc yêu dính vào đất đen, lập tức héo rũ, nhưng là cái này bất tử minh liễu, trên người sáng lên, vậy mà tạm thời ngăn cách đất đen ăn mòn. Nhưng là thời gian thoáng một trường, bất tử minh liễu cũng ngăn cản không nổi rồi, quanh thân lá cây cùng liễu cảnh bắt đầu héo rũ, tử vong. Đường trận pháp hình thành, cấp tốc thu nhỏ lại lúc, bất tử minh liễu mắt thấy ngăn cản không nổi, cuối cùng vậy mà tạo thành một quả nho nhỏ hạt giống, tiến nhập một loại hôn mê trạng thái, đất đen vậy mà không cách nào diệt sát nó. Khó trách gọi bất tử minh liễu, mang theo bất tử hai chữ, thật sự quá kinh khủng, nếu như không có đất đen kiến công, hôm nay Long Trần hưu muốn mạng sống. Hô, Long Trần đem chứa bất tử minh liễu hạt giống viên cầu, thu vào trong tay, vừa muốn đi trợ giúp Lãnh Nguyệt Nhan, cái này mới phát hiện, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Sa Quang Ngạn đã biến mất. Đúng lúc này, Sở Giao đám người đã phi chạy tới, sở hữu Long Huyết các chiến sĩ cũng đều phi chạy tới, đến từ Hắc Ám Chi Xâm các ma thú, đã tán loạn, những đến từ kia cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, đều trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Long Trần, người không sao chớ, Sở Giao đi vào phụ cận. Đem đã có chút lay động Long Trần đỡ lấy, một chỉ ngọc thủ án lấy Long Trần phía sau lưng, đem trong cơ thể còn thừa không nhiều lắm linh nguyên, chậm rãi đưa vào cho Long Trần. Long Trần lúc này linh nguyên đã hoàn toàn khô kiệt, sắp ngã xuống. Lãnh Nguyệt Nhan đâu? Đạt được Sở Giao linh nguyên cung cấp, Long Trần mê muội cảm giác chậm rãi biến mất, không khỏi hỏi. Nàng đã đi rồi, nàng để cho ta chuyển cáo ngươi, lần này trả ngươi một cái nhân tình, còn thiếu nợ ngươi cuối cùng một cái nhân tình. Sở Giao nhìn xem Long Trần, ánh mắt có chút phức tạp đạo. Lãnh Nguyệt Nhan được xưng tà đạo thứ nhất sát thần, cùng thế hệ vô địch, không người có thể ngăn cản, hôm nay vậy mà ra tay giúp Long Trần. Thực tế dưới loại tình huống này, Lãnh Nguyệt Nhan hành vi chẳng khác gì là phản bội toàn bộ tà đạo, Sở Giao không cách nào tưởng tượng Lãnh Nguyệt Nhan đến cùng thiếu Long Trần cái dạng gì nhân tình. Long Trần, gặp lại sau, ngươi hai lần nếu mà không giết tình, ta sẽ trả lại cho ngươi. Long Trần trong đầu quanh quẩn nổi lên tại viễn cổ chiến trường bên ngoài, Lãnh Nguyệt Nhan ly biệt lúc đã nói với hắn lời nói. Còn thiếu nợ cuối cùng một cái nhân tình, Long Trần trong nội tâm vô cùng phức tạp, đối với Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần nói không nên lời là một cái dạng gì cảm giác, trong nội tâm trống rỗng, có chút khó chịu. Long Trần hít sâu một hơi, đem trong đầu mặt khác cảm xúc bài trừ, lúc này chiến đấu đã chấm dứt, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ cùng linh tộc chiến sĩ, còn có sinh mệnh chi xâm linh thú, toàn bộ đều ở đây ở bên trong. Vốn là như biển linh giới chiến sĩ, giảm đi rất nhiều, xem quy mô tối thiểu biến mất một nửa, cái này lại để cho Long Trần tâm tình vô cùng trầm trọng. Chúng ta Long Huyết quân đoàn, có bao nhiêu người hy sinh? Long Trần trầm giọng nói, cứ việc Long Trần tận lực khống chế được ngữ khí của mình, nhưng là thanh âm như trước có chút khàn khàn, còn mang theo thanh âm rung động, hiển nhiên, Long Trần rất khẩn trương. Nghe tới Long Trần đặt câu hỏi, Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người toàn bộ đều lâm vào trầm mặc. Đường Uyển Nhi, Mộng Kỳ càng là trên mặt hiện đầy đau thương, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Nói đi Long Trần thở dài nói, kỳ thật chỉ cần Long Trần dùng thần thức quét qua Long Huyết quân đoàn, đã biết rõ có bao nhiêu người bỏ mình rồi, nhưng là Long Trần không dám, hắn sợ nhìn đến những thân ảnh quen thuộc kia biến mất. Tổng cộng, có 537 vị huynh đệ, bỏ mình, Quách Nhiên cuối cùng nhất hay vẫn là nói ra một cái số lượng, nói chuyện, Quách Nhiên thanh âm đã nghẹn ngào rồi. Mặt khác Long Huyết chiến sĩ cũng là mắt hàm dòng nước mắt nóng, đối với bọn họ mà nói, đây không phải là một cái số lượng, mà là nguyên một đám sống sờ sờ gương mặt, tựu như vậy vĩnh viễn địa biến mất. Long Trần, là ta không tốt, ta, Mộng Kỳ mở miệng nói, lão đại, là ta không có chỉ huy tốt trận chiến đấu này, là ta. Quách Nhiên khóc ròng nói, Long Trần khoát khoát tay nói, chiến tranh không phải trò đùa, đã chúng ta lựa chọn tranh bá, tử vong, thủy chung ngay tại bên cạnh của chúng ta. Tất cả mọi người không cần tự trách, các ngươi đều làm được tốt nhất, không phải chúng ta không đủ cường, mà là địch nhân của chúng ta quá cường đại. Phốc, Long Trần an ủi mọi người, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, mọi người không khỏi hoảng hốt. Lão đại, Long Trần, Sở Giao nước mắt tràn mi mà ra, nàng đang tại cho Long Trần chữa thương, linh hồn cùng Long Trần chung, chỉ có nàng biết rõ, Long Trần trong nội tâm đến cỡ nào thống khổ. Thế nhưng mà Long Trần còn mạnh hơn chịu đựng phần này thống khổ, đi an ủi mọi người. Trên thực tế hắn mới là cần có nhất an ủi người. Ta không sao, Long Trần lắc đầu, nhưng là thanh âm của hắn, đồng dạng có chút nghẹn ngào. Quét dọn thoáng một phát chiến trường, chúng ta hồi sinh mệnh chi xâm nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy đã xong. Mọi người bắt đầu quét dọn chiến trường, đem một ít cường giả lưu lại thứ đồ vật, đều thu lại, cường đại ma thú thi thể, cũng không buông tha. Lão đại, cái này có một đầu cánh tay, là Xa Quang Ngạn. Quách Nhiên tại quét dọn chiến trường lúc, phát hiện một đầu cánh tay. Cánh tay giống như hạt cát đồng dạng thô ráp, lại loè loè sinh huy, cực kỳ trầm trọng, còn mang theo khủng bố uy áp, đúng là Xa Quang Ngạn cánh tay. Giữ đi, về sau với tư cách lễ vật đưa cho viễn cổ thế gia. Long Trần thản nhiên nói, tốt, Quách Nhiên đem cái kia cánh tay thu hồi, chiến trường, triệt để quét dọn một lần, hắc ám chi xâm lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Long Trần mang theo Long Huyết quân đoàn, quay trở về sinh mệnh chi xâm. Thiên địa lại trở về yên tĩnh, nhưng là chiến trường đã không phải là nguyên lai chiến trường, tại đây đã thành huyết sắc hà trạch, vô số oan hồn ở chỗ này được mai táng, càng có 537 vị anh hùng, đem nhiệt huyết vĩnh viễn chiếu vào cái này mảnh thổ địa trên. Chương 1459, chiến hậu nghỉ ngơi và hồi phục. Một trận chiến này, là Long Huyết quân đoàn xuất đạo đến nay, thảm thiết nhất một trận chiến, linh thương vong thần thoại bị đánh vỡ. Hiện tại Long Huyết quân đoàn còn thừa lại 12.537 người. Cái này làm cho cả Long Huyết quân đoàn bịt kín một tầng bóng mờ. Trở lại sinh mệnh chi xâm về sau, sinh mệnh chi xâm chỗ có sinh linh đều tại hướng Long Trần bọn người cúng bái, mà ngay cả Linh Hoàng đại nhân đều tự mình hướng Long Trần hành lễ. Long Trần vội vàng đỡ lấy Linh Hoàng đại nhân, Linh Hoàng đại nhân, làm như vậy không được, nếu như không phải lúc trước sinh mệnh chi xâm hùng hồn, ta Long Trần đã sớm chết ở Đông Hoang, vì sinh mệnh chi xâm một trận chiến, chúng ta không oán không hối. Không oán không hối, Long Huyết các chiến sĩ, cũng cùng kêu lên đạo, mặc kệ chuyện này cùng Long Trần phải chăng có quan hệ, thân làm một cái đàn ông, một vị chiến sĩ, một cái có tâm huyết người, tự cũng không trơ mắt nhìn sinh mệnh chi xâm bị diệt. Huống chi, nhân tộc đã từng phản bội Thiện Lương các nàng, bọn hắn làm như vậy coi như là một loại chuộc tội, tự tính toán đều chết ở chỗ này, bọn hắn cũng không oán không hối, cho nên bốn chữ này là lòng của bọn hắn âm thanh. Linh Hoàng đại nhân tràn đầy cảm động, ta biết rõ, Long Trần ngươi không thích quá nhiều khách sáo, ngươi đại ân đại đức, ta sinh mệnh chi xâm trọn đời không quên. Nói xong, Linh Hoàng đại nhân, ngọc thủ ở trước ngực, bày ra một thủ thế, nhìn về phía trên giống như đóa hoa hình thái, trên mặt tràn đầy thần thánh hào quang, trịnh trọng mà nói. Ta dùng sinh mệnh thần thụ danh nghĩa, cùng Long Trần kết minh, chỉ cần Long Trần có mệnh, ta sinh mệnh chi xâm, tất nhiên toàn lực tương trợ, mặc dù dùng thân đốt diễm, dùng mệnh ngưng dây thừng, thiêu tẫn ta thân thể, chăm chết dứt khoát. Dùng thân đốt diễm, dùng mệnh ngưng dây thừng, thiêu tẫn ta thân thể, chăm chết dứt khoát. Theo Linh Hoàng đại nhân thanh âm, toàn bộ sinh mệnh chi xâm đều quanh quẩn nổi lên thanh âm của nàng, sở hữu linh tộc chiến sĩ cũng hai tay phóng ở trước ngực, trong miệng ngâm sướng, giống như sao sao tuyên thệ. Linh Hoàng đại nhân, Long Trần trong nội tâm tràn đầy cảm động, sinh mệnh chi xâm chỗ có sinh linh là thiện lương như vậy, đây là một loại cực hạn tín nhiệm, liền mệnh đều giao cho Long Trần. Linh Hoàng đại nhân cử động, lại để cho sở hữu long huyết chiến sĩ đều tràn đầy cảm động, mà ngay cả trong lòng bi thương, đều bị hòa tan vài phần. Hôm nay đại chiến vừa mới chấm dứt, tất cả mọi người cần tĩnh dưỡng vài ngày, trên nhục thể thương, có sinh mạng cây thần giúp bọn hắn trị hết, nhưng là tâm hồn vết thương, bất luận cái gì linh đan diệu dược đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào thời gian đến khiến nó khép lại. Sở hữu long huyết chiến sĩ, đều tại sinh mệnh thần thụ hạ nghỉ ngơi, sinh mệnh thần thụ đánh xuống đạo đạo thần hy, rơi tại trên người bọn họ, rất nhanh tất cả mọi người lâm vào ngủ say. Long Trần, ngươi ngủ một chút đi, tại thần thụ thoải mái xuống, tinh thần của ngươi hội thoải mái rất nhiều. Linh Hoàng đại nhân đối với Long Trần đạo, nhìn xem Long Trần, Linh Hoàng đại nhân trong đôi mắt đẹp, hiển hiện một vòng đau lòng. Tất cả mọi người lâm vào ngủ say, duy chỉ có Long Trần không tiếp thụ loại này chữa thương, Linh Hoàng đại nhân chính là sinh mệnh chi xâm thủ lĩnh, sinh mệnh chi thụ thông linh người, nàng nhìn ra được, Long Trần lưng đeo thứ đồ vật rất nhiều nhiều nữa. Long Trần lắc lắc đầu nói, có chút đau nhức, hay vẫn là giữ lại tốt, tối thiểu có thể làm cho ta càng hoài niệm các huynh đệ của ta. Nếu như đau nhức biến mất, ta có thể sẽ chậm rãi quên đi bọn hắn, tự tính toán không có quên đi, bóng dáng của bọn hắn cũng sẽ trở thành nhạt, ta muốn vĩnh viễn nhớ của bọn hắn, nhớ của bọn hắn giọng nói và dáng điệu nụ cười, nhớ kỹ cùng đi theo với bọn họ từng cái thời gian. Long Trần, người quá mệt mỏi, tiếp tục như vậy, người sẽ như gió, căn bản không cách nào dừng lại cước bộ của ngươi. Linh Hoàng đại nhân thở dài nói, nàng có chút không cách nào lý giải nhân loại phức tạp tư tưởng. Đúng vậy a, cái này ví von rất tốt, phong không cách nào dừng bước lại, một khi dừng lại, tự tiêu tán rồi, tiêu tán tự ý nghĩa tử vong. Tại toàn bộ tu hành giới ở bên trong, mỗi người đều tại liều mạng tu hành, dốc sức liều mạng chạy trốn, bởi vì bọn họ đều dừng không được đến, cũng không dám dừng lại. Long Trần gật gật đầu, hắn rất tán thành Linh Hoàng đại nhân. Long Trần, ở lại linh giới a. Hiện tại hắc ám chi xâm nguyên khí đại thương, chúng ta linh giới sẽ có một đoạn rất dài lúc bình tĩnh gian rồi. Linh Hoàng đại nhân đạo, Long Trần cười khổ, một khi bước vào tu hành giới cái này vòng xoáy, sẽ thấy cũng đừng muốn chỉ lo thân mình rồi, cái thế giới này giống như là một cái đại chảo nhuộm, không có người có thể ra nước bùn mà bất nhiễm. Bất quá, chúng ta nhân tộc tư tưởng, ngài không biết, tuy nhiên chúng ta giống như là như gió, thân bất do kỷ, ngừng không dừng chân bước, nhưng là chúng ta có chúng ta chấp nhất. Ví dụ như gió thổi qua hẻm nhỏ, nghe thấy được vừa ra lò bánh bao mùi thơm ngát, Linh đã nghe được bọn nhỏ truy đuổi chơi đùa tiếng cười, thấy được trong cuộc sống thiên kỳ bách quái. Gió thổi qua núi cao đại hải, kiến thức thiên địa rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, thổi qua sông điền, kiến thức xuân hạ thu đông biến hóa, xem đại thiên thế giới, phẩm trăm vị nhân sinh. Tại chúng ta bôn tẩu trong quá trình, ta gặt hái được bản thân, gặt hái được chân ái, chúng ta một đường dắt tay sóng vai, mặc kệ thuận cảnh hay vẫn là nghịch cảnh. Chúng ta đều bất ly bất khí. Chúng ta tựa như phong, không biết từ đâu tới đây, cũng không biết đi nơi nào, nhưng là chúng ta biết rõ, tại chúng ta hành tẩu trong quá trình, quý trọng mỗi một chỗ phong cảnh, từng cái đồng bọn, mỗi một phần tình cảm. Thiên địa bất nhân, người tu hành nhìn như phong quang cường đại, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, bất quá là ông trời một hồi xuất sắc hơi thái tàn khốc tuyển bạt thi đấu. Ông trời dựa theo ý nguyện của mình, chế định trò chơi quy tắc, nhàm chán thời điểm, tựu tùy ý cải biến quy tắc, nói lại để cho ai chết, tựu lại để cho ai chết, đã được tuyển tay, lại đương trọng tài. Long Trần nói đến đây, sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, trong hai tròng mắt sát ý, càng ngày càng đậm, mà ngay cả Linh Hoàng Đại Nhân đều cảm giác, lúc này Long Trần có chút khủng bố. Long Trần ngửa đầu nhìn xem hư không, lần này Long Trần xem như thất bại, hắn không có thua ở Bằng Vạn Sinh, Xa Quang Ngạn hay là Bất Tử Minh Liễu, hắn bại bởi cái này lão tặc thiên. Long Trần cơ quan tính toán tường tận, át chủ bài ra hết, cuối cùng nhất hay vẫn là bại bởi nó, vừa nghĩ tới Long Huyết Quân Đoàn 537 vị huynh đệ, chết trận xa trường, hài cốt không còn, Long Trần tâm, tựa như đao cắt đồng dạng đau nhức. Trước khi đại chiến, bởi vì có linh thụ khế ước thủ hộ, chỉ cần mọi người không phải là bị miểu sát, lại lần nữa thương, cũng sẽ lập tức đạt được trị liệu. Chỉ có những cái kia bị một kích miểu sát chiến sĩ, mới không cách nào đạt được cứu viện, đây là một hồi cực kỳ thảm thiết đại chiến, nếu như không có linh thụ chúc phúc, chỉ sợ lần này Long Huyết Quân Đoàn, ít nhất có một nửa người muốn bỏ mình. Long Huyết Quân Đoàn bất bại thần thoại bị đánh phá, cũng đồng thời cho Long Trần gõ vang cảnh báo, lại để cho hắn bừng tỉnh đến, địch nhân của hắn không phải người, mà là thiên. Long Trần từ khi đạp vào con đường tu hành ngày nào đó, tựu từng bước khó đi, một bước một cái khảm, ba bước một cái hố, cho tới bây giờ tựu không có chuyện gì, thuận thuận lợi lợi qua, Long Trần cơ hồ không có dựa vào vận khí đạt được qua cái gì cơ duyên, ngược lại bị vận rủi liên lụy, cửu tử nhất sinh. Lúc này đây, Long Trần không có gì hay phàn nàn, bất kể là bố cục, hay vẫn là tất cả mọi người biểu hiện, đều gần như đạt đến hoàn mỹ, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là rơi vào kết quả như vậy. Nếu như không phải Lãnh Nguyệt Nhan thời khắc mấu chốt xuất hiện, thay đổi càn khôn, chỉ sợ Long Huyết Quân Đoàn hôm nay muốn toàn quân bị diệt. Long Trần lẳng lặng suy tư, là tự mình quá mức liều lĩnh, gây thù hằn quá nhiều sao? Không phải, bởi vì Long Trần ẩn nhẫn, địch nhân của hắn cũng sớm đã leo đến trên đầu của hắn, bắt hắn cho áp chết rồi. Là tự mình quá mức lỗ mãng, không hiểu biến báo, không hiểu khéo đưa đẩy xuất thế sao? Không phải, nếu như Long Trần làm như vậy, tự vi phạm với cửu tinh bá thể quyết chính thức áo nghĩa, cũng vi phạm với Long Trần bản thân nguyên tắc làm người, cái kia Long Trần cũng không phải là Long Trần rồi. Lần này linh giới đại chiến, Long Trần có thể giả giả không biết đạo, như vậy cũng không cần đến linh giới mạo hiểm, có thể cho mình lưu lại một nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, cố gắng tăng thực lực lên. Thế nhưng mà Long Trần nếu như không đến linh giới, sinh mệnh chi xâm nếu như bị diệt rồi, cái này chính là Long Trần đời này, không cách nào xóa đi chỗ bẩn, cái kia tu hành còn có cái gì ý nghĩa? Tu hành, chính là vì trở nên mạnh mẽ là vì có tôn nghiêm còn sống, có thể thủ hộ trong lòng tình cảm chân thành cùng tín ngưỡng. Nếu như Long Trần không đến linh giới, cái kia chính là vong ân phụ nghĩa, từ bỏ trong nội tâm tín ngưỡng, cái kia còn tu hành làm cái gì? Càng nghĩ, Long Trần đường, một bước đều không có đi nhầm qua, sai, là cái thế giới này, là cái này ông trời, nó tại cố ý làm khó dễ Long Trần. Linh Hoàng Đại Nhân cùng Long Trần hàn huyên vài câu, muốn vì Long Trần cởi bỏ khúc mắc, nhưng là phát hiện Long Trần có chút không yên lòng, sẽ không có lại đã quấy rầy hắn. Long Trần một mình một người tới đến Phù Không Đảo, ngồi ở một mảnh cực lớn trên phiến lá, nhìn xem đối diện thác nước lưu động, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Chiến tranh không phải trò đùa, hy sinh khẳng định không cách nào tránh khỏi, bước vào tu hành giới, chết, là chuyện sớm hay muộn, người đương có thấy chết không sờn ôm ấp tình cảm, nếu không cũng đừng có tu hành. Đây đều là Long Trần thường xuyên cho Long Huyết các chiến sĩ giảng, lại để cho bọn hắn vượt qua tử vong sợ hãi, Long Huyết chiến sĩ đối với Long Trần, thủy chung tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nhưng là khích lệ người, Long Trần lành nghề, nhưng khi sự tình rơi vào trên người của hắn, lý luận của hắn không cách nào khuyên giải chính hắn. Mỗi khi hồi tưởng lại, cùng những huynh đệ kia, cùng một chỗ phàm ăn, uống chén rượu lớn, miệng lớn ăn thịt, lớn tiếng nói thô tục, lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt, rốt cuộc nhìn không thấy rồi, Long Trần cũng cảm giác được tê tâm liệt phế đau nhức. Long Trần nhìn xem thác nước ngẩn người, trong đầu trống rỗng, mờ mịt không biết, thời gian tại lén lút trôi qua. Long Trần, một chỉ ngọc thủ, nhẹ nhàng phật qua Long Trần đôi má, Long Trần xuất hiện trước mặt Sở Giao thân ảnh. Không riêng gì Sở Giao, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng đều đến rồi, tam nữ nhìn xem Long Trần tiều tụy thần sắc, không khỏi tâm hồn thiếu nữ kịch liệt đau nhức. Long Trần một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, cũng có hắn chí mạng nhược điểm, hắn quá xem trọng cảm tình rồi, nhưng là cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có cường đại đích nhân cách mị lực, có thể làm cho người khăng khăng một mực đi theo hắn. Mộng Kỳ, ánh mắt của ngươi tốt rồi. Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ, không khỏi có chút kinh hỉ mà nói, Mộng Kỳ con mắt đã có sáng rọi, hẳn là sinh mệnh thần thụ, giúp nàng trị tốt. Long Trần, nếu như muốn khóc, tự khóc lên a, như vậy ngươi hội thoải mái một điểm. Mộng Kỳ lôi kéo Long Trần tay, nhìn xem Long Trần khuôn mặt, thanh âm có chút nghẹn ngào, nhìn xem Long Trần ánh mắt ở chỗ sâu trong thương cảm, chính cô ta trước khóc lên. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta không sao, ta là cố ý suy nghĩ bọn hắn, như vậy bọn hắn có thể vĩnh viễn sống ở trong lòng của ta. Ta biết rõ bọn hắn cũng không hy vọng ta như vậy, ta chẳng qua là dùng phương thức như vậy đến hoài niệm bọn hắn. Đợi mọi người đều khôi phục, ta cũng biết triệt để khôi phục, chúng ta còn có rất dài lộ phải đi, những tổn thương kia qua người của chúng ta, ta sẽ đem các khoản đó một số địa thu hồi lại. Gặp Long Trần nói như vậy, ba người thoáng yên tâm một ít, nhưng là như trước vành mắt có chút đỏ lên, Long Trần hắn quá khổ rồi, thân là Long Huyết Quân đoàn thủ lĩnh, hắn liền thổ lộ hết cùng phát tiết tư cách đều không có, sự tình gì đều chỉ có thể chính mình khiêng. Đúng rồi, Mộng Kỳ, ta cho ngươi bắt được cường đại linh hồn, ngươi đều thu thập xong chưa? Long Trần đối với Mộng Kỳ hỏi, lúc này Long Trần trong con ngươi mang theo một vòng hy vọng, bởi vì này thập phần trọng yếu. Chương 1460, gần lãnh nguyệt nhan người sớm đầu thai. Tại đại chiến còn chưa mở khải thời điểm, Long Trần tự giao cho Sở Giao một cái nhiệm vụ, tự là thu thập cường giả cường đại linh hồn. Bởi vì, Quách Nhiên chế tạo áo giáp vũ khí, không có khí linh, cũng không tính là chân chính tổ khí, cho nên mới phải tại đối phương tổ khí công kích đến, bị đoạt lấy tánh mạng. Cơ hồ sở hữu hy sinh chiến sĩ, đều là chết ở tổ khí phía dưới, ma thú tuy nhiên cường đại, nhưng thì không cách nào phá vỡ Long Huyết chiến sĩ phòng ngự, nhiều lắm là có thể trọng thương bọn hắn. Long Huyết chiến sĩ có linh thú tánh mạng chúc phúc, chỉ cần không phải bị miểu sát, lại nghiêm trọng thương, cũng có thể lập tức khôi phục. Cái kia hy sinh 537 vị Long Huyết chiến sĩ, hơn phân nửa đều là bị cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh cầm trong tay chiến phủ cửu phẩm thiên hành giả giết chết, cuối cùng nhất cái kia cửu phẩm thiên hành giả, bị Long Huyết các chiến sĩ sinh sinh xé nát, nghiền xương thành tro. Nếu như Long Huyết các chiến sĩ áo giáp cùng vũ khí có khí linh gia trì, là được chính thức tổ khí, như vậy có lẽ một trận chiến này, Long Huyết quân đoàn như trước có thể giữ cho không bị bại thần thoại, sẽ không có một người hy sinh. Thế nhưng mà trên cái thế giới này, không có nhiều như vậy nếu như cùng có lẽ, có, chỉ có hiện thực tàn khốc. Mộng Kỳ gật đầu nói, góp nhặt rất cường đại linh hồn, cơ bản đều là 11 giai ma thú, cũng có một phần là tà đạo, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả. Mộng Kỳ lấy ra một quả màu đỏ sậm hạt châu, tại trong hạt châu, vô tận linh hồn chi lực lưu chuyển, đây là một quả hồn khí phong hồn châu. Phong hồn châu có thể phong ấn linh hồn, Mộng Kỳ kịch chiến thời điểm, linh hồn chi lực bao trùm toàn bộ chiến trường. Bên trong phong ấn linh hồn, đủ có mấy trăm vạn nhiều. Phải biết rằng, ma thú linh hồn, chỉ có thập giai đã ngoài linh hồn, mới có thể bị thu thập, mặt khác cường giả chỉ có hóa thần cảnh cường giả, bị diệt sát về sau, mới có thể bảo trì linh hồn không tiêu tan. Ở đây trên, giết chóc dị thường kịch liệt, đại bộ phận công kích, đều có chứa khủng bố linh hồn diệt sát chi lực, mười mấy cái bị diệt sát hóa thần cảnh đã ngoài cường giả, mới có thể giữ lại một cái nguyên vẹn linh hồn. Bởi vậy có thể thấy được, trận này đại chiến, cỡ nào to lớn. Dựa theo cái này suy tính, ở đây trên bị diệt sát, hóa thần cảnh đã ngoài tồn tại, thì có mấy ngàn vạn nhiều. Hơn nữa cái này mấy ngàn vạn tồn tại, đều là đến từ hắc ám chi xâm, tà đạo, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh, bởi vì vi sinh mệnh chi xâm linh thú cùng linh tộc chiến sĩ tử vong về sau, linh hồn của các nàng là trở về sinh mệnh chi xâm, không cách nào thu thập. Chọn lựa 1.5000 mạnh nhất linh hồn, lại để cho bọn hắn thôn phệ hắn linh hồn hắn, hình thành siêu cấp linh hồn, ta muốn vì tất cả tổ khí chú linh. Long Trần đạo, Long Trần có hậu thiên làm vũ khí chú linh chi pháp, linh hồn chi lực càng cường đại, sinh ra đời khí linh lại càng cường, cho nên Long Trần tựa như dưỡng cổ đồng dạng, lại để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, lưu lại cường đại nhất một đám linh hồn, lại đi chú linh. Phương pháp này rất tà ác, là tà đạo quen dùng thủ đoạn, tà đạo sở dĩ cường đại, hơn phân nửa nguyên nhân, đều là bọn hắn tà ác tu hành cùng luyện khí chi pháp. Nhưng là Long Trần không có bất kỳ tâm lý gánh nặng, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn hận cùng đau xót. Hắn phải toàn lực lớn mạnh Long Huyết quân đoàn. Tốt, Mộng Kỳ gật gật đầu, các ngươi không cần như vậy xem ta thật sự không có việc gì, Mộng Kỳ ngươi như thế nào sẽ phải chịu cường đại như vậy cắn trả. Gặp tam nữ trong đôi mắt đẹp, sông đầy lo lắng, Long Trần không khỏi an ủi, đồng thời chuyển hướng chủ đề. Cái kia ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú lực lượng, quá mức khủng bố, ta chỉ là mượn thoáng đại hơi có chút, lập tức thần hồn bị thương, bị đoạt lấy quang minh, đây không phải một loại độc, mà là cùng loại với một loại nguyên rùa. May mắn có thần cây lớn con người làm ra ta loại trừ nguyền rủa, nếu không dùng lực lượng của ta, chỉ sợ chỉ có thể làm một cái mù loà rồi. Mộng Kỳ có chút nghĩ mà sợ đạo, cái kia ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú lực lượng, mênh mông như biển, Mộng Kỳ vì phát động siêu đại phạm vi công kích, nhiều vận dụng một tia lực lượng của nó, đã bị cắn trả rồi, nếu như vận dụng lại nhiều một ít, chỉ sợ hội tại chỗ chết. Cái này ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú, thật không ngờ khủng bố. Long Trần, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi đều lắp bắp kinh hãi, rõ ràng chẳng qua là một cỗ thi thể, chết không biết bao nhiêu năm rồi, lại vẫn có khủng bố như thế lực lượng. Cái này ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú, chính là viễn cổ dị thú, càng là hồn thú bên trong vương giả, tuy nhiên đã bị chết, nhưng là nó tinh hạch cùng chín quả nhãn cầu, như trước bảo trì nguyên vẹn, cũng không một chút hư hao, cho nên lực lượng của nó tối thiểu có non nửa bảo vệ giữ lại. Tuy nhiên chỉ có non nửa, nhưng là như trước không phải ta có thể đủ khống chế, hơn nữa ta còn không có triệt để hiểu rõ linh hồn của nó ngọn nguồn, không cách nào khống chế, chỉ có thể mượn, cho nên thiếu chút nữa ra sai lầm lớn. Mộng Kỳ thở dài, cái này ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú, thật không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, quá kinh khủng. Bất quá, chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể tìm đến linh hồn của nó chi nguyên điểm vào, đến lúc đó có thể khống chế cái này đầu đại gia hỏa rồi. Mộng Kỳ bỗng nhiên lại thập phần tự tin địa đạo, tốt, vậy ngươi tự an tâm nghiên cứu ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú, đến lúc đó cho chúng ta một kinh hỉ. Bất quá ngươi trước đem những linh hồn kia sự tình làm, đây là trọng yếu nhất, là Long Huyết các chiến sĩ tánh mạng bảo đảm. Long Trần đạo, Mộng Kỳ gật gật đầu, chuyện này đối với nàng mà nói, phi thường đơn giản, rất nhanh có thể làm. Nói xong Mộng Kỳ sự tình, Long Trần từ trong lòng lấy ra một khỏa viên cầu, cái này khỏa viên cầu ở bên trong, phong ấn bất tử minh liễu. Đối với bất tử minh liễu, Long Trần trong nội tâm cũng không khỏi một trận hoảng sợ, người này quá kinh khủng, quả thực là bất tử chi thân. Cái này khỏa viên cầu, nhìn về phía trên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là bất tử minh liễu vậy mà ở bên trong tạo ra một mảnh mấy trăm trượng phương viên không gian, giống như một cái không gian giới chỉ đồng dạng. Tại cái không gian này nội, một khỏa cực lớn hạt giống như một khỏa hạch đào, đem nó một mực bao khỏa. Bên ngoài đất đen thôn phệ năng lực, lại bị cái kia khỏa hạt giống sát ngoài cho ngăn cách rồi, rốt cuộc không cách nào xúc phạm tới nó. Viên cầu chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại cùng núi cao đồng dạng trọng, bên ngoài càng có vô tận phù văn phong tỏa, bên trong bất tử minh liễu, đừng muốn trốn tới. Sở Giao, tại đây phong ấn lấy bất tử minh liễu, người có thể xuyên thấu qua hạt châu, đến chậm rãi hấp thu lực lượng của nó. Đem nó luyện hóa, người có lẽ hội nắm giữ một ít bất tử minh liễu năng lực, từ nay về sau, đem người công thủ gồm nhiều mặt. Long Trần đem viên cầu đưa cho Sở Giao. Sở Giao đem viên cầu nhận lấy, nàng trong ánh mắt tràn đầy kích động, Long Trần nói không sai, đã luyện hóa được nó, Sở Giao có thể nhìn xem đến bất tử nhất tộc huyền bí, sức chiến đấu bão táp, thật sự có thể công thủ gồm nhiều mặt, mà không cần chỉ chịu đánh không hoàn thủ rồi. Uyển Nhi, không có ý tứ, lần này không có gì như dạng lễ vật tiễn đưa ngươi. Mộng Kỳ cùng Sở Giao đều đã nhận được chí bảo, chỉ có Đường Uyển Nhi hai tay trống trơn, Long Trần có chút không có ý tứ. Đường Uyển Nhi lắc đầu, ta không muốn cái gì lễ vật. Ta chỉ muốn ngươi thật vui vẻ. Nói xong, Đường Uyển Nhi con mắt một hồng, tuy nhiên cực lực chịu đựng, nhưng còn không có nhịn xuống, nước mắt lã chã mà xuống. Chứng kiến bình thường cười tâu toét, vẻ mặt cười xấu xa Long Trần, trên chiến trường cái kia vô địch phong độ tư thái, hạng gì bá đạo dũng mãnh, hăng hái. Nhưng lại tại vừa rồi, chứng kiến Long Trần vẻ mặt tiều tụy cùng cô đơn, cái kia thần sắc triệt để đau nhói lòng của các nàng. Tốt rồi, đừng khóc, đều nói, sự tình đi qua đã trôi qua rồi. Các huynh đệ cũng không có đi, bọn hắn một mực đều tại bên cạnh của chúng ta. Chúng ta huy hoàng, bọn hắn đều có thể chứng kiến, chúng ta bây giờ cần phải làm là, toàn lực lại để cho chính mình sống được vui vẻ khoái hoạt, như vậy bọn hắn cũng mới hội an tâm. Long Trần cười nói, thò tay đi cho Đường Uyển Nhi lau khô khóe mắt nước mắt. Đường Uyển Nhi mặc dù có chút tiểu tính tình, ưa thích hồ đồ, nhưng là tại trái phải rõ ràng trên, chưa bao giờ cùng Long Trần quấy rối, hơn nữa đối với Long Trần một mảnh thiệt tình. Tình cảm của nàng là chúng nữ bên trong, biểu đạt trực tiếp nhất. Tốt, muốn ta không khóc cũng được, người nói cho ta biết, người cùng Lãnh Nguyệt Nhan có phải hay không có một chân. Đường Uyển Nhi lau nước mắt, nhìn xem Long Trần nghiêm túc đạo. Long Trần trên mặt, hiện ra vô cùng quái dị biểu lộ, có chút giở khóc giở cười, người cái này chỗ cong ngoặt được quá nóng nảy, dễ dàng lật xe. Không muốn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói, người cùng Lãnh Nguyệt Nhan đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có, các người có hay không phát sinh qua cái gì thân mật hành vi? Đường Uyển Nhi mắt to chằm chằm vào Long Trần con mắt, một bộ muốn phân biệt Long Trần có hay không nói dối biểu lộ. Mộng Kỳ cùng Sở Giao không khỏi một hồi buồn cười, xem Đường Uyển Nhi thần sắc, hình như là rất nghiêm túc, lại hình như là cố ý hồ đồ, Long Trần một chút biện pháp đều không có. Long Trần cười khổ, nào có khoa trương như vậy, có mau một chân a, nàng thế nhưng mà một mực đều muốn giết ta. Long Trần rơi vào đường cùng. Đành phải đem cùng Lãnh Nguyệt Nhan ở giữa ân oán, thanh thanh sở sở địa nói một lần. Cái kia Lãnh Nguyệt Nhan thân là tà đạo một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, không người dám tới tranh phong, chiến lực vô song, tâm ngoan thủ lạt. Nhưng là kỳ quái chính là, nàng giống như chưa bao giờ giết qua chính đạo cường giả, giết được giống như đều là tà đạo người một nhà. Sở Giao có chút khó hiểu, có lẽ cái này là cái gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, gần Lãnh Nguyệt Nhan người sớm đầu thai a. Long Trần cũng không khỏi cảm khái nói, Lãnh Nguyệt Nhan mỹ tắc thì vậy, nhưng là nàng hình như là một nhân cách phân liệt tồn tại, phảng phất trong thân thể có hai cái linh hồn, Long Trần một mực không biết nàng suy nghĩ cái gì. Dù sao cùng người như vậy liên hệ, cơ bản đều muốn làm tốt vì thời đầu thai chuẩn bị, tính cách làm cho không người nào có thể cân nhắc. Xác thực thật là khủng khiếp, mà ngay cả Xa Quang Ngạn đều thiếu chút nữa bị nàng chém giết, cuối cùng vẫn là bỏ qua một đầu cánh tay, mới đào tẩu. Mộng Kỳ trên mặt hiển hiện một vòng tán thán nói, bởi vì nàng lúc ấy con mắt nhìn không thấy, toàn bộ đều là dùng linh hồn bao trùm chiến trường, đối với Lãnh Nguyệt Nhan ra tay, toàn bộ chiến trường trên, chỉ có nàng biết được rõ ràng nhất. Lãnh Nguyệt Nhan mỗi lần ra tay, đều là cuồng bạo tuyệt sát chi thuật, mỗi nhất kích đều gọn gàng, thẳng lấy tánh mạng người ta. Xa Quang Ngạn bị Lãnh Nguyệt Nhan giết được, không có một tia sức hoàn thủ, cuối cùng tuyệt đối phòng ngự, đều bị phá, lưu lại một đầu cánh tay, chật vật đào tẩu. Long Trần cũng không khỏi thở dài, trên thực tế tại viễn cổ chiến trường bên ngoài, Long Trần lưu thủ rồi, Lãnh Nguyệt Nhan không phải là không hạ thủ lưu tình. Nếu như Lãnh Nguyệt Nhan thật sự muốn giết hắn, ngay từ đầu tự bộc phát ra toàn bộ chiến lực, Long Trần chỉ sợ sớm đã bị chết, điều này nói rõ Lãnh Nguyệt Nhan cũng không phải là thật sự muốn giết hắn, cái kia mục đích của nàng vậy là cái gì đâu. Không riêng Long Trần xem không hiểu Lãnh Nguyệt Nhan, cho dù là tà đạo chi nhân, cũng xem không hiểu Lãnh Nguyệt Nhan, không có ai biết nàng suy nghĩ cái gì, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan rất ít nói chuyện, cơ bản đều là dùng cốt kiếm tại lấy người trao đổi tình cảm, mà cùng Lãnh Nguyệt Nhan trao đổi qua người, cơ bản đều chết hết. Thế nhưng mà Lãnh Nguyệt Nhan một câu, làm cho Long Trần tâm, có chút đau nhức, nếu có một ngày ta chết đi, người biết khổ sở sao? Long Trần, cái kia Lãnh Nguyệt Nhan cảm giác trong nội tâm đã ẩn tàng thật lớn thống khổ, tuy nhiên nàng cường đại, vô tình, sát phạt quyết đoán, nhưng là đương nàng cứu ta thời điểm. Ta chạm qua tay của nàng, của ta mộc linh chi lực, có thể cảm nhận được nội tâm của nàng bất lực cùng bàng hoàng. Sở Giao trầm tư thoáng một phát đạo, bất lực cùng bàng hoàng, cái này, có thể sao? Đường Uyển Nhi không khỏi tắc lưỡi, khủng bố như thế một cái nữ sát thần, vậy mà cũng sẽ có loại này cảm xúc. Cái kia Lãnh Nguyệt Nhan là cái gì cấp bậc cường giả? Long Trần mở miệng hỏi, đối với Lãnh Nguyệt Nhan Long Trần có quá nhiều nghi vấn. Chương 1461, Tổ khí chú linh. Nàng cũng là một vị diễn thiên giả. Sở Giao đáp, ở chỗ này, chỉ có Sở Giao một người là diễn thiên giả. Đối với diễn thiên giả, bất kể là Long Trần, hay vẫn là Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ, đều có chút nghi hoặc. Sở Giao giải thích nói, tại Đông Hoang thời điểm, các người còn nhớ rõ diễn đạo giả sao? Kỳ thật diễn đạo giả, thiên hành giả, diễn thiên giả đều là một cái ý tứ. Bọn họ đều là thiên đạo diễn sinh tồn tại, lúc trước Bằng Vạn Sinh đem diễn đạo giả, thiên hành giả cùng diễn thiên giả, ví von thành bình dân, đủ loại quan lại cùng thái tử, trên thực tế đại khái tựu là ý tứ này. Đều là diễn thiên đạo mà sinh, nhưng lại đã bị thiên đạo sủng nịch trình độ, nhưng lại có thật lớn khác nhau. Nói trắng ra là, tựu là một cấp áp một cấp quản một cấp. Đường Uyển Nhi tiếp lời nói, ân, không sai biệt lắm tựu là ý tứ này, thiên đạo áp chế, so cảnh giới càng thêm trọng yếu. Như vậy cũng là vì cái gì, cường đại mệnh tinh cảnh cường giả, đơn thuần sức chiến đấu, có lẽ có thể miểu sát hóa thần. Thế nhưng mà ngũ phẩm thiên hành giả mệnh tinh cảnh cường giả, lại chỉ có thể cùng thất phẩm thiên hành giả hóa thần cảnh cường giả chiến cái lực lượng ngang nhau. Thật giống như hai cái hài tử đánh nhau, một cái là thân nhi tử, một cái là con nuôi, thiên đạo tự nhiên đem lực lượng muốn đa phần cho thân nhi tử một ít. Mà thiên hành giả cùng diễn thiên giả chênh lệch tựu càng lớn, cái kia chính là một cái là thân nhi tử, một cái là người khác nhi tử, nó tự nhiên mặc kệ người khác nhi tử chết sống, cái này là diễn thiên giả khủng bố. Sở Giao ví von đạo, ta nghe Lãnh Nguyệt Nhan đã từng nói qua, không có thức tỉnh dị tượng, không tính diễn thiên giả là có ý gì. Đường Uyển Nhi hỏi, đây là Lãnh Nguyệt Nhan đối với Xa Quang Ngạn đã từng nói qua. Nàng nói không sai, chúng ta bây giờ còn không tính là diễn thiên giả, nhiều lắm là chỉ là diễn thiên chi mầm. Chúng ta kịch chiến thời điểm, vận dụng thiên đạo chi lực, sau lưng là một mảnh hỗn độn, cái kia nhưng thật ra là nguyên thủy dị tượng, mọi người dị tượng đều là giống nhau. Cái này phiến hỗn độn, chỉ có điều có thể rút ra bộ phận thiên đạo chi lực mà thôi, không cách nào khống chế một phương thế giới. Chính thức diễn thiên giả, dị tượng sau khi thức tỉnh, tựu là một phương thiên địa chi chủ, tựa như Bằng Vạn Sinh nói, thái tử những nơi đi qua, đủ loại quan lại quỳ lạy, vạn dân thần phục. Tại cái gì thiên hành giả, diễn thiên giả trước mặt, đều chỉ có thần phục vận mệnh, không cách nào phản kháng. Sở Giao đạo, mạnh như vậy, mà ngay cả Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, hiện tại thiên hành giả, lại vẫn không phải chân chính thiên hành giả, cái kia nếu thức tỉnh dị tượng, có nhiều khủng bố a. Ân, tựu là mạnh như vậy, nhưng là phải thức tỉnh dị tượng, nói dễ vậy sao, vì vậy thế giới, thức tỉnh diễn thiên dị tượng, đều là duy nhất, chúng đều có tên của mình. Nói cách khác, từng cái thức tỉnh diễn thiên giả, đều là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại. Cho nên Lãnh Nguyệt Nhan nói không sai, Sa Quang Ngạn tự xưng diễn thiên giả, có chút hướng chính mình trên mặt thiếp vàng rồi, không có có dị tượng, cũng không phải diễn thiên giả. Sở Giao cười nói, Sở Giao tỷ tỷ, vậy ngươi có thể thức tỉnh dị tượng sao? Thế nào mới có thể thức tỉnh? Đường Uyển Nhi hỏi, Sở Giao lắc đầu nói, thức tỉnh dị tượng, không phải người cố gắng có thể, cái này muốn xem thiên ý. Thiên ý, ni mã, ghét nhất nghe được đúng là thiên ý, nếu như thuận theo thiên ý, Long Trần đã sớm chết rồi. Long Trần lắc đầu, hỏi, những người khác cũng đều tỉnh dậy sao? Đều tỉnh dậy, người ở nơi này, ngồi xuống tựu là 10 ngày, tất cả mọi người không dám quấy rầy ngươi, chúng ta hết cách rồi, mới qua tới thăm ngươi một chút. Mộng Kỳ sâu kín địa đạo, cho các ngươi lo lắng, ta đi xem bọn hắn đi. Long Trần duỗi lưng một cái, tay dùng sức trà sát mặt, nói trong chốc lát lời nói về sau, cảm giác cả người tinh thần đã khá nhiều. Lần này Long Huyết chiến sĩ tổn thất, đối với Long Trần mà nói là một cái trầm trọng đả kích, nhưng là thương qua đau nhức qua, còn cần lau khô nước mắt, tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì những chết đi kia huynh đệ, còn đang nhìn hắn, hắn nhất định phải không phụ lòng những chết đi kia huynh đệ, dẫn theo mọi người, tiếp tục đi về phía trước. Sở hữu Long Huyết chiến sĩ tất cả tập hợp, trải qua trong khoảng thời gian này điều chỉnh, mọi người thân thể đã hoàn toàn phục hồi như cũ, quan trọng nhất là tinh thần của bọn hắn đã khá nhiều. Lão đại, mọi người thấy đến Long Trần, cùng kêu lên kêu lên. Long Trần gật đầu nói, các ngươi nhớ kỹ, chúng ta không có thời gian bi thương, càng không cần bi thương. Mạng của chúng ta, tựu là những huynh đệ kia tánh mạng kéo dài, chúng ta không riêng không thể bi thương, còn muốn so với trước kia, càng thêm khoái hoạt còn sống, không riêng vì tự chúng ta, cũng vì bọn hắn. Bởi vì trao đổi thoáng một phát nhân vật, nếu như chết là chúng ta cũng nhất định là nghĩ như vậy. Cho nên từ hôm nay trở đi, quên những thứ vô dụng kia thương cùng đau nhức, mọi người cố gắng tu hành, chúng ta bây giờ muốn làm chuyện thứ nhất, tựu là báo thù. Long Trần thanh âm, một mảnh lạnh như băng, trong thanh âm mang theo nồng đậm sát ý, ai bảo Long Trần đau đớn, muốn trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Báo thù, báo thù, báo thù, nâng lên báo thù hai chữ, Long Huyết các chiến sĩ, con mắt đều đỏ, sát khí trùng tiêu, thù này nhất định phải báo. Lão đại, chúng ta bây giờ tựu đi đem tà đạo, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh toàn bộ tiêu diệt. Quách Nhiên hăng hái đạo, người đồ mặt dày tật xấu, lúc nào có thể sửa lại, dùng chúng ta bây giờ lực lượng, bất kỳ một cái nào thế lực, đều diệt không được, người ra châu thổi lớn như vậy, chính ngươi tín sao? Long Trần tức giận đạo, khục khục, lão đại, ta đây là thay ngươi nói, dùng lão đại năng lực của ngươi, nhất định có thể. Quách Nhiên có chút xấu hổ, đừng kéo những thứ vô dụng kia, tầng bốc một điểm ý nghĩa đều không có, nếu như ta thật sự có thể vô địch thiên hạ, sẽ không phải chết nhiều huynh đệ như vậy rồi, còn lại để cho đầu sỏ gây nên trốn thoát rồi. Long Trần lắc đầu nói, lão đại, cái này không trách ngươi, phải biết rằng, những có thể kia toàn bộ đều là tuyệt thế thiên kiêu, vô địch tồn tại. Bọn hắn từ nhỏ, không, còn chưa ra đời cũng đã bắt đầu dùng các loại tài nguyên nuôi dưỡng, lão đại ngươi hết thảy, đều dựa vào nắm đấm của mình thắng đến. Cái kia bằng vạn sinh nếu như không là vì bất tử minh liễu xuất hiện, đã bị ngươi làm thịt, lão đại ngươi như cũng là vô địch. Quách Nhiên giải thích, Quách Nhiên nói đúng trong nội tâm lời nói, phàm là thiên tài, đều là 3 phần dựa vào thiên phú, 7 phần dựa vào số mệnh, còn lại 90 phần, tựu toàn bộ nhờ tài nguyên đến chồng chất rồi. Long Trần tại Đông Hoang thời điểm, thiên phú thấp kém, số mệnh tựu đừng nói nữa, hai chữ này vận dụng tại trên người hắn, căn bản không xứng bộ đồ, thay đổi vận rủi hai chữ, còn không sai biệt lắm. Về phần tài nguyên, Long Trần dễ cỏ xuất thân, sở hữu tài nguyên, đều dựa vào từng giọt tích lũy, không riêng muốn chính mình tu hành, còn phải nuôi sống Long Huyết quân đoàn khổng lồ như thế một chi đội ngũ. Cho nên Long Trần thành tựu, là những còn chưa ra đời kia, cũng đã nhất định là tuyệt thế cường giả gia hỏa, căn bản là không cách nào so sánh được. Một cái là toàn cả gia tộc ban cho, một cái là dựa vào năng lực của mình, từng điểm liều đi ra, giữa hai người có cách biệt một trời. Đây cũng là ngoại trừ kinh thiên chiến lược bên ngoài, sở hữu Long Huyết chiến sĩ, bội phục nhất cùng sùng bái Long Trần địa phương, trong lòng bọn họ, Long Trần mới là cường giả chân chính. Mã thí tâm bốc có thời gian lại đập, bây giờ nói điểm chính sự, tại sinh mệnh thần thụ dưới sự trợ giúp, tinh thần của các ngươi cảnh giới, xa xa lớn hơn tu vi của các ngươi cảnh giới. Kế tiếp thời gian, các ngươi có thể không kiêng nể gì cả địa tăng lên cảnh giới, dùng các ngươi trước mắt tình huống, có thể trực tiếp tăng lên tới toàn đan cảnh đỉnh phong, mà không gặp được bất luận cái gì bình cảnh, càng sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn hiện tượng. Cho nên trong khoảng thời gian này, các người tự đem mình làm ấm sắc thuốc, toàn lực tăng thực lực lên, tất cả mọi người bắt đầu bế quan a, thẳng đến tuyển đan đỉnh phong, ra lại quan. Long Trần đạo, vâng, mọi người đáp, Quách Nhiên, đem người tất cả mọi người vũ khí cùng áo giáp đều thu đi lên, qua mấy ngày, ta đến vì vũ khí của các người cùng áo giáp chú Linh, rất nhanh, các người sẽ có một bộ, chính thức tổ khí rồi. Long Trần đạo, thật sự, tất cả mọi người không khỏi đại hỉ, tổ khí có Linh, uy lực đem sẽ tăng lên gấp 10 lần đã ngoài, đến lúc đó Long Huyết quân đoàn thật sự muốn vô địch rồi. Quách Nhiên, khôi giáp của ngươi các loại bộ kiện, ta đều một mình cho ngươi rót vào linh hồn, một mình ngươi đem sẽ có được mấy chục kiện tổ khí. Bất quá ngươi đặt sao tốt nhất chút chịu khó, cảnh giới tranh thủ thời gian tăng lên đi lên, bằng không thì ngươi không có tổ khí, cũng không đủ linh hồn ân cần săn sóc chúng, ngươi chỉ có thể dương mắt nhìn có biết không. Long Trần trừng Quách Nhiên liếc, chỉ sợ tiểu tử này lười biếng. Lão đại ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không, vì tất cả của ta bộ đồ tổ khí áo giáp, ta sẽ dốc sức liều mạng ăn đan. Tự tính toán ăn không vô rồi, ta tự dùng cây gậy đi đến bên trong đỗi. Quách Nhiên trên mặt tất cả đều là mặt mày hớn hở vẻ hưng phấn, nguyên bộ tổ khí trang bị, thử hỏi còn có ai có thể ngăn cản hắn. Vừa nghĩ tới có thể mặc trên nguyên bộ tổ khí áo giáp, Quách Nhiên trong ánh mắt đều xuất hiện vì sao rồi, hận không thể lập tức đi ngay bế quan. Lại khai báo vài câu, Long Trần đem hỏa long trong khoảng thời gian này, luyện chế đan dược đều lấy đi ra. Những đan dược này đều là tăng lên toàn đan cảnh cường giả tu vi đan dược. Toàn bộ đều là cực phẩm đan dược, đã trồng chất thành một tòa núi cao. Đây là hỏa long một cái phân thân, phối hợp viêm long đỉnh luyện chế, viêm long đỉnh cũng không phải là chiến đấu hình tổ khí, uy lực có hạn, nhưng là luyện đan tốc độ tuyệt đối khủng bố. Cực phẩm đan dược, mỗi người phân đã đến hơn một vạn khỏa, dựa theo Long Trần đoán chừng, không sai biệt lắm có thể tiến đưa bọn hắn đến tuyển đan đỉnh phong rồi, tự tính toán không đủ, cũng thiếu không nhiều lắm. Phải biết rằng, hiện tại Long Huyết chiến sĩ, đại bộ phận đều ở vào tuyền trong nội đan kỳ, một phần nhỏ đã đến hậu kỳ, những đan dược này cơ bản đủ. Hơn nữa tại mọi người bế quan trong khoảng thời gian này, Long Trần còn sẽ tiếp tục lại để cho Hỏa Long luyện chế một ít, dù sao còn thừa bộ phận, đến lúc đó có thể ném cho Hoa Vân Tông, dùng cái này có thể đổi lấy mặt khác tài nguyên. Đan dược phân phát xuống dưới, mọi người nhao nhao đi bế quan, hai ngày sau, mộng kỳ bên kia cũng toàn bộ chuẩn bị cho tốt rồi, mấy trăm vạn linh hồn, lẫn nhau thôn phệ. Cuối cùng còn lại 1.500.000 cường đại nhất linh hồn. Những linh hồn này đều cực kỳ cường đại, nhưng là bị Sở Giao xóa đi thần trí, tạo thành một cái không có ý thức sinh linh, như vậy thuận tiện Long Trần cho tổ khí chú Linh. Đã có lúc trước cho phiên thiên ấn chú Linh kinh nghiệm, lần này có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, không cần nguyên một đám rót vào, mà là một lần trên trăm kiện binh khí, tập thể chú Linh. Đương những linh hồn kia, rót vào vũ khí cùng trong khải giáp, những vốn là kia yên lặng bất động áo giáp cùng vũ khí. Trong nháy mắt hào quang hào phóng, phù văn sáng lên, giống như sống lại. Cái này tỏ vẻ chú Linh thành công rồi, hào quang chậm rãi ảm đạm, nhưng là đã nhiều hơn một tia sinh mệnh khí tức, linh hồn rót vào vũ khí, hội lâm vào ngủ say, sau đó cần người dùng linh hồn ân cần săn sóc, đem chi tỉnh lại, như vậy người này là được tổ khí đời thứ nhất chủ nhân, khí linh đối với đời thứ nhất chủ nhân, có thật lớn độ trung thành. Long Trần liên tiếp bận việc 5 ngày, mới tính toán đem sở hữu tổ khí, toàn bộ chú Linh hoàn thành. Rốt cục thở dài một hơi, ngã đầu đi nằm ngủ. Chương 1462, chuẩn bị lần nữa khai chiến. Cho vũ khí chú Linh chi pháp, chính là Long Trần đan đế trong trí nhớ, cho đan dược chú Linh một loại bí pháp, không riêng cần cường đại hơn linh hồn chi lực, còn cần một tia đan diễm chi lực hỗ trợ. Nếu không cái này sống, Long Trần hoàn toàn có thể mời Mộng Kỳ cái này linh hồn cường giả, đến hỗ trợ, đáng tiếc Mộng Kỳ cũng không phải là đan tu, Long Trần chỉ có thể chính mình để hoàn thành. Năm ngày xuống, Long Trần mỏi mệt muốn chết, ngã đầu đi nằm ngủ, cái này một giấc ngủ được rất thơm, chờ khi tỉnh lại đã là ban ngày, Long Trần phát hiện hắn ngủ ở một trương mềm mại trên giường, ánh mặt trời xuyên thấu qua màn lụa, đưa đến Long Trần trên mặt, thật ấm áp. Bên ngoài có khe nước chảy tràn thanh âm, Long Trần càng đã nghe được chuông bạc vui cười thanh âm, chậm rãi đứng dậy, mặc vào giày, phát hiện trên người không biết lúc nào, đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm, cái này mùi thơm hương vị rất quen thuộc. Cẩn thận phân biệt rõ thoáng một phát, phân biệt đến từ ba người mùi thơm của cơ thể. Ai nha, sẽ không các nàng ba người ôm ta ngủ một đêm a, trời ạ, ba mỹ nữ cùng, ta vậy mà ngủ được chết như vậy, liên thủ nghiện đều không có qua đến, thật sự là, không bằng cầm thú a. Long Trần trong nội tâm tràn đầy hối hận, chậm rãi xốc lên rèm cửa, đi ra lều vải, phía trước là một cái đầm nước nhỏ, một đạo thật nhỏ thác nước, chậm rãi rót vào thủy đàm. Thủy đàm chung quanh nồng đậm cây cối, tạo thành một cái kín không kẽ hở tường gỗ, không cần nhìn, sắp xếp như thế chỉnh tề cây cối, nhất định là Sở Giao kiệt tác, bên trong truyền đến trận trận như chuông bạc vui cười âm thanh. Sẽ không phải là, Long Trần Tâm, có chút bất tranh khí địa kinh hoàng vài cái, gión ra gión rén địa đi về phía trước, đem khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm. Lén lút bò lên trên một cây đại thụ, Long Trần chọn chính là một khỏa tự nhiên sinh trưởng đại thụ, rất nhanh Long Trần thông qua rậm rạp lá cây, thấy được một bức làm cho người huyết mạch thư giãn hình ảnh. Ba cái trích tiên mỹ nữ, chính ở trong nước chơi đùa, mặt như bạch ngọc, da như nõn nà, trên người treo bọt nước, giống như chân châu theo bạch ngọc trên chậm rãi chảy xuống. Điểm chết người nhất chính là, các nàng cũng không mặc quần áo, linh lung đường cong, mỹ lệ dáng người, tại Long Trần trước mặt triển lộ không bỏ sót. Long Trần đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có như vậy hương diễm kinh nghiệm, một lần xem ba cái, ôi trời ơi. Tí tách, bỗng nhiên có cái gì nhỏ, đã rơi vào một mảnh trên lá cây, Long Trần sắc mặt thoáng cái thay đổi, trong lòng biết muốn hỏng bét, bởi vì cái kia phiến lá cây, là Sở Giao thúc đẩy sinh trưởng ra cây cối cành lá. A, à, có người rình trộm, Sở Giao một tiếng thét lên, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng sợ tới mức thét lên, nhao nhao tiềm vào trong nước. Oanh, bọt nước nổ bung, Long Trần ánh mắt hoa lên, đầy trời lá cây biến mất, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi đã xuất hiện ở Long Trần trước mặt, lại để cho Long Trần khổ sở chính là, các nàng đã mặc vào quần áo. Kỳ thật các ngươi không cần bối rối, ta chính là đến học tập, dù sao lấy sau đều là người một nhà rồi, ta có thể giúp các ngươi tắm rửa thay quần áo, mát xa đấm bóp lưng, trước đó làm quen một chút, không phải cái gì chuyện xấu, ta là mang một khỏa thần thánh và thuần khiết tâm, để thưởng thức ân, đúng, tự là thưởng thức, tuyệt đối không phải cái gì rình trộm. Đối mặt Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi vừa thẹn vừa giận khuôn mặt, Long Trần chết cũng không thừa nhận rình trộm, trước cho mình lưu một cái đường hoàng lý do. Hay vẫn là trước tiên đem lỗ mũi của ngươi trên vết máu lau rồi nói sau. Đường Uyển Nhi vẻ mặt khinh bỉ đạo, à, Long Trần lúc này thời điểm mới cảm thấy, cái mũi có chút quái, cảm giác có hâm nóng chất lỏng tại da bên ngoài lưu, thò tay vừa sờ. Ni mã, vậy mà chút bất chi bất giác chảy máu mũi rồi, trước khi Long Trần che giấu sở hữu linh nguyên hòa khí tức, sợ bị cảm ứng được, dùng một người bình thường trạng thái đi quan sát, kết quả là nổi lên người bình thường phản ứng. Mang một khỏa thần thánh và thuần khiết tâm, để thưởng thức, ân, đúng, tự là thưởng thức, tuyệt đối không phải cái gì rình trộm. Sở Giao nhìn xem Long Trần xấu hổ biểu lộ, không khỏi che miệng cười khẽ, rõ ràng nghịch ngợm địa lập lại Long Trần vừa rồi ra vẻ đạo mạo bộ dạng. Long Trần hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, cái này có chút quá xấu hổ rồi, dù cho Long Trần ra mặt dày như tường thành, cũng không khỏi mặt nóng rát. Ngươi ý định trên tàng cây đợi cả đời sao, còn không tranh thủ thời gian xuống. Hay vẫn là Mộng Kỳ tốt nhất, cho Long Trần một cái hạ bậc thang, Long Trần theo trên cây sau khi xuống tới, Mộng Kỳ lấy ra một khối khăn tay, cho Long Trần chà lau trên mặt vết máu. Long Trần cảm động muốn khóc, Mộng Kỳ thật không hổ là hắn vợ cả, đối với hắn thật tốt quá. Ta kỳ thật, cũng không thấy bao nhiêu, các người y phục mặc được. Cũng quá nhanh, Long Trần nhìn xem ba người mặc vào quần áo, nhưng là ẩn ẩn có bọt nước làm ướt quần áo, linh lung đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ, nhưng là mấu chốt bộ vị đều che ở, lại để cho Long Trần càng phát ra tâm ngứa khó nhịn. Bại hoại, không cho phép nói sao á. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi đồng thời khuôn mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận. Nhưng là Long Trần giống như rốt cuộc khôi phục bình thường, các nàng cũng triệt để yên tâm. Đúng rồi, đám kia tổ khí, đều phân phát đi xuống sao, bọn hắn một bên tăng lên, một bên dùng linh hồn ân cần săn sóc, lưỡng không chậm trễ. Long Trần nói tránh đi, ngày hôm qua cũng đã phát đi xuống, cả đám đều hưng phấn phải chết, thực tế Quách Nhiên, ôm áo giáp cuồng thân, buồn nôn chết rồi. Đường Uyển Nhi có chút im lặng đạo, Long Trần mỉm cười, là hắn biết, Quách Nhiên đối với hắn tự tay chế tạo áo giáp, cùng con của mình đồng dạng bảo vệ, hưng phấn lại bình thường bất quá rất nhanh hắn muốn thống khổ. Long Trần, chúng ta cũng muốn bế quan, người thì sao? Mộng Kỳ đạo, các nàng cũng muốn tăng lên cảnh giới, mỗi tăng lên một cái cảnh giới, tự sẽ tăng lên nhất định được thực lực, đó là tánh mạng bảo đảm. Các nàng sở dĩ chờ tới bây giờ, chủ yếu là bởi vì không yên lòng Long Trần, sợ Long Trần trong nội tâm xảy ra vấn đề, hiện tại Long Trần cảm giác đi ra bóng mờ, các nàng cũng chuẩn bị bế quan đi. Ta không cần bế quan, ta còn có rất nhiều chuyện, phải xử lý thoáng một phát, của ta tu hành với các ngươi không giống với, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Long Trần đạo, Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi lúc này mới ly khai, các nàng phản hồi sinh mệnh thần thụ chỗ đó tiến hành bế quan, sinh mệnh thần thụ có thể cho các nàng một cái tốt nhất bế quan hoàn cảnh, làm cho tu hành làm chơi ăn thật. Thôi đi, làm cho những rác rưởi kia vũ khí áo giáp có làm được cái gì. Nếu như ngươi theo ta hợp tác, giúp ta cởi bỏ đại đế phong ấn, ngươi có cái gì địch nhân, nói với ta một tiếng, ta lập tức giúp ngươi diệt bọn hắn. Ngươi bây giờ tựa như một chỉ rùa đen rút đầu đồng dạng, trốn ở chỗ này chủ tính có một điều dùng. Nam nhân sống đến ngươi trình độ này, cũng thật sự là không có ai rồi. Ba người đi rồi, Long Trần trong đầu quanh quẩn nổi lên Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm. Nó trong miệng rác rưởi, là chỉ Quách Nhiên chế tạo những áo giáp kia cùng vũ khí, rất hiển nhiên hắn căn bản xem thường những tổ khí kia. Ngươi không rác rưởi, ngươi nếu như không rác rưởi, liền một thân cây đều chém bất tử. Ngươi đặt sau cái này khoác lác bước đích thói quen, lúc nào có thể thay đổi sửa. Long Trần cười lạnh, nói láo, chém bất tử cái kia cây liễu, là chính ngươi rác rưởi, ngươi điểm này linh nguyên, đủ làm cái rắm hay sao? Muốn phát huy ta Long Cốt Tà Nguyệt uy lực, ngươi nằm mơ đi thôi, mà ta càng sẽ không mượn nửa điểm lực lượng cho ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt cũng cười lạnh, ngươi nếu quả thật như bức, ta một đao đi qua, bằng vào ngươi bản thân chất liệu, có thể hủy thiên diệt địa, đem cái kia khỏa cây liễu nứt vỡ. Trên thực tế, ngươi ngoại trừ đần nặng một chút, căn bản cũng không có dám dùng, về sau thiếu tất tất, lại để cho người cách ứng. Long Trần hừ lạnh, hừ, không với ngươi cái này vô tri tiểu nhi so đo, tóm lại ngươi không chịu giúp ta cởi bỏ đại đế phong ấn, cũng đừng nghĩ mượn ta một tia lực lượng, lại càng không muốn uy hiếp ta, nếu không ta tình nguyện tự hủy, cũng sẽ không hướng kẻ yếu khuất phục. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, cái gì là kẻ yếu? Long Trần hỏi, tự giống như ngươi vậy, làm chuyện gì đều lo trước lo sau, do dự dự, cả ngày tính toán những đồ vô dụng kia. Đã trong lòng có hận ý, có sát ý, muốn phóng xuất ra, đem những người kia hận người, người muốn giết người, toàn bộ giết sạch. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, tại nó cùng Long Trần lúc nói chuyện, Long Trần rõ ràng cảm giác được, Long Cốt Tà trên ánh trăng sát ý, bắt đầu rất nhanh lan tràn. Có lẽ ngươi nói rất đúng, Long Trần trầm mặc trong chốc lát về sau, gật đầu nói. Long Trần vậy mà không có phản bác nó, càng không có trả lời lại một cách mỉa mai, làm cho Long Cốt Tà Nguyệt có chút ngoài ý muốn, sau nửa ngày không biết dùng nói cái gì đi đón. Là địch nhân, nên toàn lực diệt sát, không để cho đối phương vẫn giữ lại làm gì hãm hại cơ hội của ngươi, mà không phải bị động địa chờ đối phương tới giết ngươi, có lẽ đây mới là chính xác đạo. Long Trần thở dài nói, ngươi vậy mà hội tiếng người nói, để cho ta thật bất ngờ. Long Cốt Tà Nguyệt ngữ khi có chút cổ quái, ngươi đặt sau một cái xúc sinh, có thể nghe hiểu tiếng người. Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi nói ai là xúc sinh? Long Cốt Tà Nguyệt giận dữ, ngươi Hắc Ám Tà Long nhất tộc, chính là viễn cổ chân long một cái chi nhánh, cũng là chân long hậu duệ, chân long là bực nào cao ngạo tồn tại, tại sao có thể có loại người như ngươi không có tác dụng đâu hậu đại. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, ngươi có ý tứ gì? Tại Long Trần hỗn độn không gian, Long Cốt Tà Nguyệt càng không ngừng run rẩy, trận trận sát ý bốc lên. Ngươi điểm này sát ý chỉ có thể hù dọa một chút tiểu hài tử, tại ta Long huyết quân đoàn đều là nam nhi nhiệt huyết, người chút năng lực ấy ai cũng dọa bất trụ, người có thể thấy được ta Long huyết quân đoàn có một cái sợ chết chi nhân sao? Xem thường ngươi là vì ngươi trong cơ thể ta đều chảy xuôi theo chân long chi huyết, nhưng là ngươi lại dựa vào tàn sát nhỏ yếu đến thỏa mãn ngươi lòng hư vinh cùng tự hào cảm giác, ngươi không biết là ngươi rất rác rưởi sao? Nói láo, ta dám cùng đại đế khiêu chiến, như thế nào gọi tàn sát nhỏ yếu? Long Cốt Tà Nguyệt gào thét, coi như hết, khiêu chiến đại đế, đó là bởi vì ngươi tàn sát quá nhiều nhỏ yếu sinh linh, lòng tự tin bành trướng, mới đi khiêu chiến đại đế. Long Cốt Tà Nguyệt, ta tới hỏi ngươi, ngươi có dám dùng tên của ngươi thề, nếu như cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi còn nếu kêu lên bản đại đế. Long Trần lớn tiếng kêu lên, Long Cốt Tà Nguyệt, cái này, Long Trần thản nhiên nói, cho nên, ngươi không có tư cách xem thường ta, ta Long Trần theo bước vào tu hành giới, gặp được địch thủ, đều là tàn khốc kình địch. Không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên kiêu. Ta một đường là dẫm của bọn hắn thì cốt đi về phía trước, con đường của ta, cùng ngươi không giống với, tuy nhiên ta là nhân tộc, nhưng là ta đã luyện hóa được chân long tinh huyết, ta so ngươi hiểu rõ hơn chân long kiêu ngạo cùng tinh thần. Ta không cần với ngươi giao dịch, chớ nói chi là hướng ngươi khuất phục, bởi vì ngươi không xứng, dù cho ta Long Trần chết trận xa trường, cũng sẽ không hướng ngươi khẩn cầu. Cho nên, về sau ngươi cao ngạo cùng âm mưu của ngươi, đều tại ta Long Trần trước mặt thu lại. Nói thật, ta không biết Vân Chết Non Đại Đế tại sao phải đem ngươi lưu cho ta. Nếu như không là vì Vân Chết Non Đại Đế, chỉ ít có 100 loại phương pháp đùa chơi chết ngươi, ngươi bây giờ có thể yên tĩnh địa còn sống, ngươi có lẽ cảm tạ Vân Chết Non Đại Đế. Nếu như ngươi cho rằng ta Long Trần là đang khoác lác bức, ngươi có thể thử xem, rốt cuộc là ta Long Trần thủ đoạn hung ác, hay vẫn là ngươi Long Cốt Tà Nguyệt xương cốt ngạnh. Nói càng về sau, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng âm trầm dáng tươi cười. Nhìn xem hỗn độn không gian nội Long Cốt Tà Nguyệt. Không biết vì cái gì, bị Long Trần cái này ánh mắt chằm chằm vào, Long cốt Tà Nguyệt vậy mà kìm lòng không được địa đánh nữa dùng mình một cái, cuối cùng nhất không dám lên tiếng, bởi vì trong khoảnh khắc đó, Long Trần hỗn độn không gian bay lên một đạo khủng bố thần uy, làm hắn không dám nhúc nhích. Long Trần không để ý đến Long cốt Tà Nguyệt, cùng Mộng Kỳ ba người sau khi tách ra, đã tìm được Linh Hoàng đại nhân. Linh Hoàng đại nhân, triệu tập nhân thủ, chúng ta tiến công Hắc Ám Chi Sâm, đem Hắc Ám Chi Sâm một lần hành động san bằng. Chương 1463, đất đen vô địch. Long Trần, ngươi là rất nghiêm túc sao? Chúng ta bây giờ thế nhưng mà tại tu dưỡng thời kỳ a. Nghe được Long Trần muốn tiến công Hắc Ám Chi Sâm, Linh Hoàng đại nhân không khỏi chấn động. Ta biết rõ, nhưng bây giờ là tiến công Hắc Ám Chi Sâm thời cơ tốt nhất, không dung bỏ qua, chúng ta phải nhổ cỏ tận gốc, một lần hành động đem Hắc Ám Chi Sâm cầm xuống. Long Trần cười nói, thế nhưng mà, thực lực của chúng ta, Linh Hoàng đại nhân có chút chần chờ. Sinh mệnh Chi Sâm bất kể là linh tộc chiến sĩ, hay vẫn là linh thú, chỉ còn lại không tới ba thành, nguyên khí đại thương, tự tính toán Linh Hoàng đại nhân không hiểu chiến sự, cũng tin tưởng, lúc này không nên phát động công kích. Không cần thực lực, chỉ cần một ít nhân thủ, cùng một bộ phận phong hệ ma thú là đủ rồi. Long Trần cười nói, ngươi nói là, muốn dùng, Linh Hoàng đại nhân phảng phất thoáng cái đã minh bạch cái gì. Đúng, của ta đất đen muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hoàn toàn có thể hạ độc chết toàn bộ Hắc Ám Chi Sâm, bất quá, Hắc Ám Chi Chủ nếu như ra tay, chỉ sợ cần ngài ra tay. Long Trần duy nhất lo lắng đúng là cái kia Hắc Ám Chi Chủ. Yên tâm, cái kia Hắc Ám Chi Chủ, chính là Hắc Ám Chi Sâm mẫu cây, cùng sinh mệnh thần thụ đồng dạng, bản thân không có sức chiến đấu, nó chỉ có thể đem lực lượng ra chỉ đến thụ yêu trên người. Mà sinh mệnh thần thụ bất đồng chính là, từng cái sinh mệnh thần thụ sinh ra đời linh tộc chiến sĩ, các nàng đều là sinh mệnh thần thụ hài tử, cùng sinh mệnh thần thụ linh hồn tương thông. Mà Hắc Ám Chi Sâm thụ yêu, lại bị Hắc Ám Chi Chủ trở thành công cụ, quyền xanh sát trong tay, không có một tia tình cảm. Linh Hoàng đại nhân giải thích nói, vậy là tốt rồi, ngài cho ta nhóm nhân thủ thứ nhất, ta đến giúp ngài đem Hắc Ám Chi Sâm mối họa, triệt để cho giải quyết hết. Long Trần cảm giác dễ dàng rất nhiều, thập phần tự tin địa đạo. Thế nhưng mà cái kia đất đen vung qua đại địa, sinh cơ đều không có, ta sợ Hắc Ám Chi Sâm bị diệt về sau, mảng lớn thổ địa sẽ trở thành là một phiến tử vong chi địa. Linh Hoàng đại nhân có chút lo lắng địa đạo, điểm này ngài không cần lo lắng, đất đen rơi vãi ra về sau, ta có biện pháp đem chi thu hồi, linh giới chính là linh giới. Long Trần cười nói, Long Trần hỗn độn không gian nội đất đen, cùng Long Trần linh hồn có nhất định được liên hệ, có thể tùy thời gọi trở về. Thần kỳ nhất chính là, những đất đen kia, mặc kệ Long Trần ra bên ngoài ném rơi vãi, hay vẫn là hướng nội rót vào, nó thủy chung bảo trì nguyên lai bộ dáng, sẽ không nhiều, cũng sẽ không thiếu, kỳ dị vô cùng. Lúc trước trên chiến trường bắt được ma thú thi thể, tinh huyết cùng tinh hạch bị Quách Nhiên rút ra về sau, toàn bộ đều bị Long Trần ném vào hỗn độn không gian, hỗn độn không gian nội thế giới thụ, đã đem tăng vọt đến lưỡng cao ngàn trượng rồi. Xanh tươi tốt một mảng lớn, tản ra vô tận sinh mệnh lực, cái này đối với Long Trần mà nói, là một chương cực lớn át chủ bài. Lần trước khí lực va chạm bất tử minh liễu, Long Trần thân thể, bao giờ cũng không tại bị thương, toàn bộ nhờ thế giới thụ cung cấp tràn đầy sinh mệnh lực, lại để cho Long Trần một mực bảo trì đỉnh phong chiến lực, nếu không Long Trần đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Linh Hoàng đại nhân nghe nói Long Trần có thể thu hồi đất đen, trong lòng băn khoăn lập tức diệt hết, bắt đầu triệu tập nhân thủ. Long Trần muốn người không nhiều lắm, chọn lựa một vạn linh tướng cấp cường giả, lại tìm mấy trăm đầu phong hệ linh thú. Những linh thú này có chút hỗn tạp, đại đại, tiểu nhân nhỏ, mạnh có 11 giai linh thú, yếu đích chỉ có thất giai mà thôi. Bất quá Long Trần muốn chúng đi ra, cũng không phải muốn chiến đấu, mà chỉ là mượn nhờ chúng phong hệ năng lượng mà thôi. Long Trần tự như vậy dẫn theo linh tộc chiến sĩ cùng linh thú nhóm, thẳng đến chiến trường bay đi, bay qua chiến trường, thấy được đầy đất vết thương, máu tươi đã khô cạn, như trước tản ra gai mũi mùi tanh. Một ít không biết tên ma thú, đang điên cuồng thôn vệ những còn sót lại kia ma thú thi thể, linh tộc các cường giả, không cần Long Trần phân phó, nhao nhao đem chi bắn chết. Hô, Long Trần hai tay kết ấn, đại địa phía trên vô số màu đen bụi đất bay lên, vừa vội nhanh chóng biến mất. Những đất đen kia được thu vào hỗn độn không gian, rót vào chính giữa đất đen đại địa, những đất đen kia dung nhập hỗn độn không gian, liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Long Trần một đường chậm rãi đi về phía trước, đem lúc trước rơi đất đen, toàn bộ đều thu vào. Đợi đến lúc Hắc Ám Chi Sâm che diệt, phiến chiến trường này sẽ biến mất, đến lúc đó sinh mệnh Chi Sâm sẽ thống trị toàn bộ linh giới, tại đây chính là một mảnh không tranh quyền thế thế ngoại đào nguyên. Long Trần một đường thu, rất nhanh đại địa phía trên đất đen đều bị Long Trần thu hết. Long Trần dẫn theo mọi người tiến quân thần tốc, thẳng hướng Hắc Ám Chi Sâm. Rất nhanh phía trước đã thấy được tối như mực rừng rậm, Long Trần bay lên không trung, hai tay kết ấn, mảng lớn đất đen như là thác nước đồng dạng, theo trên 9 tầng trời cấp tốc chảy xuống. Hô, sở hữu linh tộc chiến sĩ, tại Long Trần sau lưng xếp thành một hàng, trong tay trường cung nơi tay, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước, toàn lực bảo hộ Long Trần. Ông, theo đất đen chút xuống mà xuống, sở hữu linh thú lập tức phát động phong hệ công kích, thẳng đến đất đen đánh tới. Phong nhận, lốc xoáy, vòi rồng, đủ loại kiểu dáng công kích đánh úp lại, những đất đen kia lập tức bị đánh bay, hóa thành đầy trời màu đen sương mù, cấp tốc khuếch tán. Mảng lớn sương mù, tràn ngập toàn bộ thế giới, như là một đạo nước lũ chút xuống, chảy vào hắc ám chi sâm. Giống, vốn là bình tĩnh hắc ám chi sâm, thoáng cái sôi trào, vô số hoảng sợ gào thét vang lên, những cái kia bị sương mù dính dính đại thụ, nhao nhao héo rũ, hóa thành bụi bặm. Một ít thụ yêu cấp tốc chạy trốn, nhưng là vô dụng, phàm là bị sương mù nhiễm, đều chi chống đỡ không được bao lâu, ngay lập tức tử vong. Sương mù diện tích, tại các ma thú toàn lực thúc dục xuống, cấp tốc khuếch tán, hắc ám chi sâm tại rất nhanh địa tiêu giảm. Oanh, có ma thú giết ra, thế nhưng mà không đợi chạy tiến, đã bị linh tộc nữ chiến sĩ diệt sát, hơn nữa những chạy vội kia đi ra ma thú, cũng chỉ là đáng thương bát giai ma thú mà thôi, tại linh tộc chiến sĩ trước mặt, công kích của bọn nó lực, không thể so với con thỏ lớn hơn bao nhiêu. Sinh mệnh chi sâm, các ngươi không muốn ép người quá đáng. Rất nhanh, hắc ám chi sâm ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, một cái thông thiên thân ảnh xuất hiện, cực lớn tán cây, đâm vào Vân Tiêu, đúng là hắc ám chi chủ Hàng Lâm. Tuy nhiên cũng không phải là bản thể Hàng Lâm, bất quá là một đạo hình chiếu, nhưng là nó trên người khủng bố uy áp, làm cho người linh hồn đều muốn nổ. Đây là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại, nhưng là Long Trần không có phản ứng nó, tiếp tục tế thủy trường lưu, phóng thích đất đen. Các ngươi không muốn khinh người quá đáng, nếu không ta hắc ám chi sâm tựu với các ngươi liều cái cá chết lưới rách, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận. Hắc ám chi chủ gào thét, ngươi nói cái gì? Long Trần lệch ra cái đầu, làm bộ không có nghe thanh. Các ngươi không muốn khinh người quá đáng, nếu không ta hắc ám chi sâm tựu với các ngươi liều cái cá chết lưới rách, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận. Hắc ám chi chủ, đem lời nói mới rồi ngữ lập lại một lần. Ngươi nói cái gì? Long Trần tiếp tục, ta nói là, các ngươi không muốn khinh người quá đáng, nếu không ta hắc ám chi sâm tựu với các ngươi liều cái cá chết lưới rách, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận, hiểu chưa? Hắc ám chi chủ gào thét, a, đã minh bạch. Long Trần đảo, cái kia còn không ngừng tay. Hắc ám chi chủ gào thét, bởi vì theo đất đen cấp tốc khuếch tán, sở hữu thụ yêu nhao nhao hướng xa xa tránh né, nhưng là một ít còn nhỏ thụ yêu, không cách nào hóa hình, không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt địa bị diệt sát. Tại sao phải dừng tay? Long Trần có chút nghi hoặc, cái kia ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Không muốn. Long Trần lắc đầu, cái kia còn không tranh thủ thời gian dừng tay. Vì cái gì? Long Trần hỏi. Hắc ám chi chủ, Long Trần một mực giả ngu, đem hắc ám chi chủ tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng là nó xác thực là một đầu đầu, vẫn còn cùng Long Trần dây dưa, muốn hay không đồng quy vu tận vấn đề. Long Trần tựu là muốn thử xem, cái này cường đại hắc ám chi chủ, đến cùng có thể tựu vấn đề này, cùng hắn dây dưa bao lâu. Cuối cùng nhất, Long Trần bị đánh bại rồi, suốt một canh giờ, hắc ám chi chủ vẫn còn dùng đồng quy vu tận cái từ ngữ này đến uy hiếp Long Trần. Long Trần thừa nhận hắn thất bại, không nói thêm gì nữa, cùng một đầu đầu ra hỏa dây dưa, xác thực thương không dậy nổi. Tánh mạng chi chủ, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi thật sự muốn hủy diệt linh giới, mọi người liều cái ngươi chết ta sống sao? Hắc ám chi chủ gào thét, cái này hơn một canh giờ, Long Trần khói đen phạm vi lớn khuếch tán, ước vạn dặm đại địa, đều biến thành một mảnh tử địa, hơn nữa khói đen còn đang không ngừng địa khuếch tán. Hắc ám chi chủ vừa sợ vừa giận, nhưng là không có một chút biện pháp, nó bắt đầu hướng tánh mạng chi chủ phát ra áp chế. Nha, không tệ, vậy mà tăng thêm ngươi chết ta sống, ân, ngôn ngữ trên có tiến bộ. Long Trần thản nhiên nói, bởi vì hắc ám chi chủ một lúc lâu sau, rốt cục tại đồng quy vu tận trên, tăng thêm một cái mới lạ từ ngữ. Tánh mạng chi chủ, tự là sinh mệnh thần thụ, nhưng là sinh mệnh thần thụ chính mình sẽ không nói chuyện, Linh Hoàng Đại Nhân tự là nó người phát ngôn. Bất quá Linh Hoàng Đại Nhân cũng không có phản ứng nó, Long Trần như trước toàn lực tiến công, một đường đẩy về phía trước tiến. Bởi vì Long Trần thông qua hắc ám chi chủ ngữ khí, biết rõ chúng đối với Long Trần công kích, bất lực, cho nên mới không ngừng được đe dọa. Đối với thường xuyên cùng các loại giảo hoạt âm hiểm ra hỏa liên hệ Long Trần mà nói, hắc ám chi chủ cái kia điểm đầu óc, muốn đoán được ý nghĩ của nó, rất đơn giản. Hỗn đản, đã như vậy, mọi người tự đồng quy vu tận tốt rồi. Hắc ám chi chủ bị dồn đến tuyệt cảnh, phát ra gầm lên giận dữ, cả thân ảnh thoáng cái biến mất. Ngay tại lúc đó, tại hắc ám chi sâm ở chỗ sâu trong, vô tận tiếng gầm vang lên, vô số ma thú trào lên mà ra. Vậy mà thực có át chủ bài. Long Trần lắp bắp kinh hãi. Thú hải xuất hiện lần nữa, phía trước đều biết ngàn đầu 11 giai ma thú, gào thét mà đến, xác thực đem Long Trần lại càng hoảng sợ. Cho rằng hắc ám chi xâm, thật sự vận dụng át chủ bài, chuẩn bị đồng quy vu tận, nhưng là rất nhanh Long Trần không khỏi nhịn không được cười lên. Ngoại trừ phía trước mấy ngàn 11 giai ma thú bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là thập giai phía dưới, thậm chí còn có mới vào tiên thiên ma thú, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Mắt thấy những cái kia ma thú đánh tới, sở hữu linh tộc chiến sĩ nhao nhao đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, các nàng chỉ có 1 vạn người, đối mặt nhiều như vậy 11 giai ma thú, như cũng là một hồi ác chiến. Bất quá không cần bọn hắn động thủ, Long Trần một cái đại thủ đã giơ lên cao cao, một khỏa cực lớn hỏa diễm chi cầu, cấp tốc bành trướng, đồng thời trong thiên địa, vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên, thần thánh sao sao. Lần trước tại vô tận trong nguy cơ, Long Trần mấy lần muốn thi triển sao băng, đến diệt giết không chết Minh Liễu, nhưng là bất tử Minh Liễu công kích quá nhanh, Long Trần căn bản không có cơ hội phóng thích sao băng. Luận đến uy lực, sao băng lực sát thương so khai thiên còn muốn khủng bố, nhưng là dẫn đạo thời gian quá dài, thực tế tại bất tử Minh Liễu cái kia dày đặc công kích đến, căn bản không cách nào thi triển. Oanh, Long Trần trong tay hỏa cầu khổng lồ, giống như một vì sao rơi, kích xạ mà ra, tại thú trong nước bộc phát. Chương 1464, toàn đan thập trọng thiên. Cực lớn hỏa cầu bạo toái, giống như ngôi sao chôn vùi tại tinh không, ma thú chi hải trong nháy mắt bị cắn nuốt, kim sắc sóng lửa mang tất cả chư thiên, đem thiên địa nhen nhóm. Thập giai phía dưới ma thú, trong nháy mắt bị diệt sát, hóa thành cho bụi, chỉ có bộ phận phòng ngự cực kỳ cường hoành 11 giai ma thú, còn giữ một hơi, nhưng là tại vô tận trong biển lửa dãy dụa không đến 1-2 cái thời gian hô hấp, đã bị đốt đốt thành tro. Cái này là sao băng khủng bố lực lượng, siêu phạm vi lớn công kích, như trước không có yếu bất nó khủng bố lực sát thương, sở hữu ma thú một kích miểu sát. Sở hữu linh tộc các chiến sĩ vẻ mặt kinh hãi địa nhìn về phía trước biển lửa, một kích này quá kinh khủng. Hô, hỏa diễm chi lực biến mất, thiên địa một mảnh khét lẹt, hư không còn đang không ngừng địa vặn vẹo, giống như mặt nước gợn sóng, ánh mắt không cách nào cực xa. Sinh mệnh chi chủ, còn có nhân tộc hỗn đản, các ngươi chờ, chúng ta còn có thể ngóc đầu trở lại. Đương trong hư không gợn sóng chậm rãi biến mất, phương xa truyền đến hắc ám chi chủ gào thét, chỉ thấy hư không đại diện tích nứt vỡ, tạo thành một cái cự đại thông đạo, vô số thụ yêu, như là hồng thủy bình thường, thẳng đến lối đi kia dũng mãnh lao tới. Vậy mà lui lại, tuy nhiên Long Trần đoán chừng, hắc ám chi xâm nhất định sẽ lui lại, nhưng là không thể tưởng được chúng đi nhanh như vậy. Phải biết rằng, theo linh giới đi ra ngoài dễ dàng, muốn đi vào nữa tự khó khăn, hội xúc động thế giới mình bảo hộ pháp tắc, cần một lần nữa xây dựng thế giới kết nối thông đạo, tuyệt đối không cách nào giống như vậy, có thể dựa vào lực lượng đánh vỡ. Rất nhanh vô tận thụ yêu biến mất, những nhỏ yếu kia thụ yêu, toàn bộ bị ném bỏ rồi, cuối cùng nhất đã bị chết ở tại đất đen phía dưới. Vì an toàn để đạt được mục đích, Long Trần bỏ ra suốt 3 ngày thời gian, phát động sinh mệnh chi xâm sở hữu chiến sĩ, đem chọn cái linh giới, phân khu vực nhiều lần giao nhau tìm tòi, đến bảo đảm không tiếp tục một cây hắc ám sinh vật. Đồng thời mà ngay cả dưới mặt đất một ít che giấu rễ cây, cũng toàn bộ móc ra diệt sát, 3 ngày thời gian, linh giới bị triệt để thanh lý sạch sẽ rồi. Long Trần lúc này mới đem sở hữu đất đen thu hồi về sau, Long Trần nhìn thấy Linh Hoàng Đại Nhân, đứng ở trên hư không cao giọng ngâm sướng, giống như tại làm nào đó nghi thức, cái này nghi thức, toàn bộ sinh mệnh chi xâm chỗ có sinh linh đều tham gia. Chúng tại thành kính tấm che bái, hoặc như là tại tàn một loại chúc phúc, gieo rắc một loại hy vọng, thần thánh và ấm áp. Theo nghi thức chậm rãi chấm dứt, vô số sinh linh, theo sinh mệnh chi xâm bay ra, theo chúng phi hành, đại địa biến được sinh cơ bừng bừng, đại địa phía trên, có chổi phát ra, không còn là một mảnh hoang mạc. Chúng là chúng ta sinh mệnh chi xâm, nhất cần cù gieo hạt người, chúng những nơi đi qua, mang theo sinh mệnh thần thụ chúc phúc, vạn vật sinh trưởng, không dùng được mấy trăm năm, tại đây đem sẽ biến thành rừng rậm xanh tươi tốt. Long Trần, rất cảm tạ ngươi rồi, là ngươi lại để cho đã lâm nguy diệt vong linh giới, lần nữa tỏa sáng sinh cơ, ngươi chính là chúng ta linh giới thủ hộ thần. Nhìn xem những ngũ quang thập sắc kia các sinh linh, bay qua đại địa, Linh Hoàng Đại Nhân vẻ mặt kích động địa đạo. Ngài khách khí. Ta không quá thói quen khách khí, giữa chúng ta, thuyết khách nói nhảm, tự lộ ra khách khí rồi. Long Trần cười nói, hắn có thể lý giải Linh Hoàng Đại Nhân tâm tình, một lần nữa đoạt lại của mình gia viên, đuổi đi ác khách, cái loại này cảm thụ thì không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hắc ám chi chủ rút đi, chỗ có không gian thông đạo, toàn bộ bị quan bế, từ nay về sau, linh giới đã nhận được quý giá thở dốc thời gian, trong thời gian ngắn không cần lại lo lắng vấn đề về an toàn rồi. Hơn nữa ngoại giới muốn khung không gian thông đạo, sẽ khiến kịch liệt chấn động, sinh mệnh chi xâm có thể tại nội bộ phát động phòng hộ, không ngừng phá hư đối phương khung, đối phương rất khó thành công. Long Trần, Thiên Vũ đại lục hung hiểm vô số, không bằng tựu ở lại linh giới a. Linh Hoàng đại nhân lần nữa phát khởi mời. Long Trần lắc đầu, lời nói dịu dàng cự tuyệt. Linh Hoàng đại nhân tuy nhiên là linh giới kẻ thống trị, nhưng là ý nghĩ của nàng cùng nhân loại khác lạ. Tại trong đầu của các nàng, rõ ràng không có cừu hận cái chữ này mắt, mặc kệ là bị nhân loại phản bội cũng tốt, hay vẫn là hắc ám chi xâm xâm lấn cũng tốt, các nàng đều là bị động phòng ngự, vậy mà không có nghĩ qua báo thù. Có lẽ Long Trần có chút hâm mộ các nàng, có lẽ trong nội tâm không có oán hận, cho nên bọn họ có thể sống nhẹ nhõm tự tại, không có thống khổ. Nhưng là Long Trần làm không được, Long Trần luôn luôn là lấy huyết còn huyết, ăn miếng trả miếng, Long Trần cũng không thiếu nợ bất luận kẻ nào, nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép người khác thiếu nợ hắn, thiếu, muốn trả trở về, đã cho ta đau xót, ta tự tuyệt đối sẽ không cho ngươi có quả ngon để ăn. Tuy nhiên không đến mức có thù tất báo, nhưng là đối với địch nhân, Long Trần chưa bao giờ hội hạ thủ lưu tình, mặc kệ đối phương là ai. Giải quyết xong hắc ám chi xâm về sau, Long Trần cũng tiến nhập bế quan, bất quá Long Trần bế quan địa phương, là một cái cực kỳ vắng vẻ hạp gốc. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa nứt vỡ, vô tận bụi mù bay lên, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng kinh hãi. Thật không hổ là đan cốc chân tàng chí bảo, thập giai cực phẩm đan dược, bị trận pháp tẩm bổ không biết bao nhiêu năm, dược lực quá kinh khủng. Hôm nay Long Trần tu vi quá thấp, tại toàn bộ Long Huyết quân đoàn ở bên trong, là kế cuối tồn tại, hắn phải ra tốc tu hành rồi. Thế nhưng mà Long Trần bụng có hạn, không riêng muốn ăn nhanh hơn tu hành đan dược, còn muốn ăn ngưng tụ thần quan tinh đan dược. Bất kể là tăng lên tu vi, hay vẫn là ngưng tụ thần quan tinh, đối với Long Trần mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng nhất Long Trần hay vẫn là quyết định, vì tăng lên tu vi, tuyển dụng theo đan cốc đoạt đến chân quý bảo đan. Long Trần cắn nuốt một khỏa thập giai cực phẩm cự đan. Bình thường thập giai đan dược, là hóa thần cảnh cường giả, mới có thể sử dụng đan dược, mà Long Trần trong tay đan dược, chính là cực phẩm đan dược, hơn nữa còn là cự đan. Càng tại trong trận pháp ân cần săn sóc mấy ngàn năm, dược hiệu đã xảy ra một loại biến dị. Đan dược đã sinh ra thần trí, sau khi biến hóa sức chiến đấu, đã không thua tại bình thường mệnh tinh cảnh cường giả. Đây cũng chính là Long Trần, coi như là cường đại mệnh tinh cảnh cường giả, nuốt vào cái này khỏa cự đan, cũng muốn bạo thể mà vong. Hôm nay Long Trần trong cơ thể, vô tận năng lượng, tạo thành một đầu phẫn nộ châu điên, tại trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, muốn nứt vỡ Long Trần thân hình. Long Trần cũng theo không nghĩ tới, một khỏa đan dược thậm chí có như thế cuồng bạo lực lượng, vừa mới nuốt vào, tựu bị thương. Xem ra, xem thường đan cốc trận pháp, Long Trần một bên vận chuyển linh nguyên ngăn cản dược lực trùng kích, một bên trong nội tâm thầm nghĩ, viên đan dược kia tại trận pháp ra chỉ xuống, năm nhất định so Long Trần dự đoán được cao hơn ra quá nhiều, thiếu chút nữa thuyền lật trong mương. Rầm rầm rầm, Long Trần trong cơ thể bạo hưởng, nhưng là lần này Long Trần đã có chuẩn bị, toàn bộ linh nguyên tập hợp lại phòng ngự. Tùy ý cái kia lực lượng, tại Long Trần trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, cũng rốt cuộc không cách nào cho Long Trần mang đến tổn thương. Nhưng là cái kia cự đan lực lượng, cực kỳ cường đại, thủy chung không chịu khuất phục, Long Trần càng không ngừng áp chế, sau nửa canh giờ, mới rốt cuộc đem chi hấp thu. Cái này khỏa cự trong nội đan dược lượng cực kỳ khủng bố, vốn là hóa thần cảnh cường giả tăng lên đan dược, kết quả bị Long Trần ngạnh cho hấp thu. Nhưng là vì hóa thần cảnh cùng toàn đan cảnh bất đồng, trong đó có 7 thành dược hiệu đều bị lãng phí. Tự tính toán như thế, 3 thành dược hiệu, bị Long Trần hấp thu, Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng bạo hưởng, 108.000 ngôi sao chấn động. Vậy mà tấn cấp rồi, phải biết rằng Long Trần trong khoảng thời gian này, dốc sức liều mạng ăn đan, tu vi cũng không quá đáng vừa mới đột phá toàn đan tứ trọng thiên mà thôi. Mà giờ khắc này đan dược lực lượng, liền đem Long Trần đưa lên ngũ trọng thiên, cái này lại để cho Long Trần vừa mừng vừa sợ, cái này đan dược quá mạnh mẽ, chỉ có thể hấp thu 3 thành dược hiệu, như trước cường đại như thế. Tuy nhiên Long Trần ăn thập giai cực phẩm cự đan, cảm giác có chút phung phí của trời, nhưng là Long Trần cũng hết cách rồi, tăng lên trọng yếu nhất, thực tế ở thời điểm này, Long Trần phải toàn lực tăng lên. Đem cái kia khỏa đan dược lực triệt để luyện hóa về sau, Long Trần lại lấy ra một khỏa cự đan, trực tiếp đưa vào trong miệng. Nhoáng một cái một tháng đi qua, Long Trần cho ăn hết hơn 80 khỏa cự đan, tu vi tăng lên tới khủng bố toàn đan thập trọng thiên. Theo Long Trần tu vi tăng lên, tứ hải chi lực cùng 108.000 ngôi sao đã có biến hóa cực lớn, linh nguyên so với trước to lớn mấy lần, thực tế tiến vào thập trọng ngày sau. Ông, Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, một đao chạm ở trên hư không phía trên, không gian thật lớn lực áp bách, làm cho hư không nổ vang bạo hưởng, không ngừng rung rung. Lực lượng tối thiểu gia tăng lên gấp đôi, rốt cục có thể một tay sử dụng. Một tháng thời gian, theo toàn đan tứ trọng thiên, tăng lên tới thập trọng thiên, đây là Long Trần từ trước tới nay, tăng lên nhanh nhất một lần. Liên tục tăng lên, làm cho Long Trần lực lượng, cũng đi theo tăng vọt, trước kia cầm Long Cốt Tà Nguyệt, cần hai cánh tay, hiện tại một tay có thể cầm động. Đáng tiếc còn lại cự đan, cũng không phải là tu hành loại đan dược, đối với tu hành không có trợ giúp, nếu không Long Trần thậm chí có thể trực tiếp trùng kích toàn đan thập nhị trọng thiên. Bất quá, liên tục tấn chức về sau, Long Trần chiến lực tăng vọt, Long Trần phải cần một khoảng thời gian, vững chắc cảnh giới, thích ứng tăng vọt lực lượng. Đáng tiếc Long Cốt Tà Nguyệt quá mức đáng chú ý, hơn nữa khí tà ác quá nặng, nếu không như thế uy mãnh một thanh giải đao, bối tại sau lưng, sẽ phi thường phong cách. Từ lần trước đã cảnh cáo Long Cốt Tà Nguyệt về sau, Long Cốt Tà Nguyệt rốt cuộc không dám hấp dẫn Long Trần, nhưng là Long Trần một mực đem hắn ném vào hỗn độn không gian, không có giống nồi sắt, viêm long đỉnh cùng phiên thiên ấn như vậy, đặt ở linh hồn trong không gian, dùng linh hồn đi ân cần săn sóc. Cây đao này thật là tà ác, nếu như đặt ở linh hồn trong không gian, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị hắn tà niệm xâm nhuộm, bị nó chỗ khống chế. Long Trần nhìn một chút phiên thiên ấn, nó vẫn còn ngủ say, nhưng đã không còn là không khí trầm lặng một khối gạch xanh, thượng diện loáng thoáng có phù văn sáng lên, phảng phất đang tại đạt được tân sinh. Hơn nữa trải qua Long Trần linh hồn ân cần săn sóc, Long Trần có thể cảm nhận được, phiên thiên ấn nội khí linh, mỗi một ngày đều tại cường đại, cũng đối với Long Trần linh hồn sinh ra một loại ỷ lại. Tuy nhiên phiên thiên ấn khí linh, là Ma La nhất tộc cường giả linh hồn làm dẫn, mới hình thành. Nhưng là lúc trước đan cốc cốc chủ đem linh trí của nó xóa đi, Long Trần đem nó rót vào phiên thiên ấn, nó thật giống như một đứa con nít bình thường, linh hồn trống rỗng, không có bất luận cái gì tà niệm. Chờ nó tỉnh lại một ngày, nó sẽ hoàn toàn chung với Long Trần sẽ nhiều cường đại đòn sát thủ. Nồi sắt lần trước một kích nứt vỡ bằng vạn sinh tổ khí trường thương, bản thân cũng nhận được tổn thương, bất quá hiện tại đã triệt để phục hồi như cũ, nó mình chữa trị năng lực cực kỳ kinh người. Đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi, Long Trần triển khai thân hình, thẳng đến sinh mệnh chi xâm mà đi, trở lại sinh mệnh thần thụ bên người thời điểm, tất cả mọi người ở chỗ này bế quan, duy chỉ có Sở Giao vài ngày trước, đi Phù Không Đảo. Long Trần không có đánh quấy người khác, thẳng đến Phù Không Đảo mà đi, đi vào bọn hắn đã từng dừng lại hòn đảo, Long Trần thật xa tựu thấy được Sở Giao cây cối kết giới. Long Trần rất kỳ quái, Sở Giao như thế nào hội một mình đi ra bế quan, vừa vặn Long Trần cần giao cho nàng một việc. Long Trần vừa mới tới gần Sở Giao bố trí cây cối kết giới, bỗng nhiên dưới chân một đầu rễ cây, như là độc xà bình thường, cấp tốc cuốn lấy Long Trần mắt cá chân. Long Trần lắp bắp kinh hãi, dưới chân dùng sức, muốn đem cái kia rễ cây nứt vỡ, thế nhưng mà lại để cho hắn giật mình chính là, cái kia rễ cây chẳng những không có nứt vỡ, ngược lại cấp tốc lôi kéo, đưa hắn túm ngược lại. Đồng thời hư không phía trên, vô tận liễu cành, phá không mà đến, sắc bén khí tức, đem hư không xé rách, trong nháy mắt đã đến Long Trần trước mắt. Mãnh liệt tử vong cơ hội, đem Long Trần bao phủ. Chương 1465, thủ hộ khế ước. Là bất tử minh liễu, Long Trần hoảng hốt, đồng thời trong nội tâm sinh ra cực độ cảm giác không ổn, Sở Giao cũng không có đem bất tử minh liễu luyện hóa, chẳng lẽ cái này bất tử minh liễu đem Sở Giao hại. Mắt thấy vô tận liễu cành công tới, Long Trần một quyền ném ra, lôi hỏa chi lực bạo tuôn, hình thành cực lớn viên cầu, tại trong hư không bạo toái. Những cái kia liễu cành nhao nhao bạo toái. Long Trần giãy giụa dưới chân trói buộc, cấp tốc rút lui, đồng thời Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, một đao hướng phía dưới chém rụng. Thế nhưng mà Long Trần vừa mới rút ra Long Cốt Tà Nguyệt, đột nhiên thủ đoạn siết chặt, lại bị vô số liễu cành cuốn lấy. Cái gì? Long Trần kinh hãi, chợt phát hiện hắn trung kế, cái kia bất tử minh liễu trước khi công kích đều là tại làm chăn đệm, trên thực tế đã sớm tại phía sau của hắn bố trí bẫy dập, hắn bản năng rút lui, vừa vặn bị nó tính toán trong. Thủ đoạn bị cuốn lấy, Long Cốt Tà Nguyệt không cách nào chém ra, Long Trần một tiếng gào to, thần hoàn bắt đầu khởi động, Long Lân bao trùm toàn thân, lực lượng vô hình bầy kín toàn thân, cái kia tàn quấn tại trên người hắn liễu cành nhao nhao nứt vỡ. Cái này là Long Trần một tháng này thành quả, lần trước đại chiến thời điểm, Long Trần tuyệt đối không dám để cho bất tử minh liễu cành cuốn lấy, một khi cuốn lấy, đó là một con đường chết rồi. Nhưng là hôm nay Long Trần toàn lực bộc phát, những cái kia liễu cành nhao nhao bạo toái, không cách nào cấu thành chí mạng uy hiếp. Hô, Long Trần vừa mới nứt vỡ những cái kia liễu cành, một chỉ mảnh khảnh bàn tay hư ảnh, thẳng đến Long Trần trước ngực đánh tới. Công kích tới quá đột nhiên, cái tay kia vừa xuất hiện, còn không có đập đến Long Trần trên người, Long Trần ngực đã cảm giác bị đại sơn đụng phải bình thường, cảm giác không cách nào hô hấp. Long Trần tay phải trường đao, đã không cách nào công kích, tay trái một quyền đánh tới hướng cái kia bàn tay. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân hình rung mạnh, hướng về sau rút lui, đồng thời tay phải rung mạnh. Long Cốt Tà Nguyệt lại bị vô tận liễu cành buộc chặt, dùng mạnh phía dưới lại bị cướp đi. Ông, Một cái trong suốt thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một phát bắt được Long Cốt Tào Nguyệt, vậy mà một đao đối với Long Trần chém tới, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Ba, Long Trần chắp tay trước ngực, tại Long Cốt Tào Nguyệt, sắp bổ tới hắn mặt thời điểm, song trưởng đem chi kẹp lấy, đồng thời một cước đá hướng cái kia thân ảnh bụng dưới. Bành, một tiếng bạo hưởng, cái kia thân ảnh bị Long Trần một cước đá bay, Long Trần đoạt lại Long Cốt Tào Nguyệt, một cái đại xoay người, đem chung quanh cấp tốc đánh úp lại vô tận liễu cảnh chém vỡ, đồng thời Long Cốt Tào Nguyệt chỉ hướng thiên khung, một đạo cự đại hư ảnh nứt vỡ bát phương đám mây, vô tận sát lục ý chí xông thẳng lên trời. Đường Long Trần đao ảnh xuất hiện, thân ảnh kia hai tay cấp tốc kết ấn, vô tận liễu cảnh bện đã đến cùng một chỗ, tạo thành một đầu dài đạt ngàn dặm trường tiên, ở trên hư không phía trên, xẹt qua một đầu quỷ dị đường vòng cung. Trường tiên xẹt qua hư không, khủng bố uy áp, làm cho ngôi sao sợ run, đây là cực kỳ khủng bố một kích, bất tử minh liễu trước khi chưa bao giờ sử dụng qua. Khai thiên thứ năm, dừng tay, ngay tại Long Trần chuẩn bị toàn lực kích phát khai thiên thức thứ năm, mà cái kia bất tử minh liễu cũng muốn phóng thích một kích toàn lực thời điểm, một cái tràn đầy khiếp sợ tiếng thét chói tai truyền đến. Sở Giao, Long Trần lắp bắp kinh hãi, thanh âm kia rõ ràng là Sở Giao, Long Trần vốn cho rằng Sở Giao đã tao ngộ nguy hiểm, lúc này không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng là Long Trần trường đao như trước chỉ vào thiên khung, tùy thời có thể gây ra khai thiên thức thứ năm, cùng bất tử minh liễu đối nghịch, Long Trần không dám có nửa điểm thư giãn. Long Trần dừng tay, chỉ thấy cái kia bất tử minh liễu khai thiên chi cây roi, chậm rãi buông ra, hóa thành vô số liễu cành, tại trong hư không chậm rãi rủ xuống. Gặp bất tử minh liễu buông tha cho công kích, Long Trần cái này mới chậm rãi thu hồi khí thế, đem Long Cốt Tào Nguyệt kháng trên bả vai trên. Lúc này Sở Giao xuất hiện tại Long Trần trước mặt, không đợi Long Trần mở miệng, Sở Giao đối với bất tử minh liễu cả giận nói, như khói, ngươi làm gì? Chúng ta không phải nói tốt sao? Không cho phép ngươi giết lung tung người. Hắn khi dễ qua ta đây là báo thù, lần trước ta thua rồi, rất không cam lòng. Cái kia trong suốt thân ảnh mở miệng nói, theo nó thoại âm rơi xuống. Trong suốt thân ảnh, chậm rãi ngưng thực, vậy mà hóa thành một cái dáng người cao gầy, xuyên lấy màu đen váy dài tóc dài nữ tử. Nàng kia thân thể thon dài, lông mày mắt phượng, chỗ mi tâm, có một khỏa màu đen đóa hoa dấu hiệu, môi anh đào hơi bạc, khóe miệng có chút nhếch lên, hiển nhiên nàng là một vị cực kỳ kiên cường, hơn nữa giàu có chủ kiến nữ nhân. Lúc này nàng mắt phượng phát lạnh, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Long Trần, con người ở chỗ sâu trong mang theo một vòng lạnh ý, hiển nhiên đối với Long Trần không có bất kỳ hảo cảm. Mặt khác, ta không nghĩ muốn giết hắn, ta chính là muốn báo thù, ta đánh bại hắn, một tuyết trước hổ thẹn. Nàng kia mở miệng, lần này dùng chính là thanh âm, mà không phải là linh hồn chấn động. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, cùng Sở Giao thanh âm có chút giống nhau, nhưng là duy chỉ có thiếu đi Sở Giao trong lời nói ôn nhu, thực tế nhìn xem Long Trần, tràn đầy địch ý. Không phải theo như ngươi nói sao, Long Trần là người tốt, về sau chúng ta tựu là người một nhà rồi, không thể động thủ. Sở Giao lắc lắc đầu nói. Ta nghe lời ngươi tựu là, nàng kia nói xong, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành đầy trời lá liễu, tựu như vậy biến mất tại Long Trần trước mặt. Sở Giao, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Trần hay vẫn là vẻ mặt mộng bức, đây là cái gì tình huống? Long Trần, thực xin lỗi, ta cũng không có nghe lời ngươi, đem bất tử minh liễu luyện hóa, bởi vì nàng cũng rất đáng thương. Sở Giao nhìn xem Long Trần, sắc mặt có chút tâm thần bất định. Sở Giao nói cho Long Trần, vốn Sở Giao là muốn dựa theo Long Trần phân phó, đem bất tử minh liễu luyện hóa, nhưng khi Sở Giao linh hồn thăm dò vào bất tử minh liễu hạt giống nội lúc, phát hiện cái này bất tử minh liễu, tuy nhiên cực kỳ sợ hãi, nhưng là thập phần quật cường, không chịu khuất phục, dốc sức liều mạng ngăn cản Sở Giao luyện hóa. Sở Giao liên tục ba lượt đều đã thất bại, tuy nhiên đã thất bại ba lượt, nhưng là Sở Giao lại nhìn xem đã đến bất tử minh liễu sâu trong linh hồn thứ đồ vật. Nó là một khỏa đến từ yêu linh giới hạt giống, bị chôn ở hắc ám chi xâm. Dựa vào thế giới thụ sinh mệnh lực đến ấp trứng. Trên thực tế, nó vừa ra đời đã bị đã coi như là quân cờ, ở cái địa phương này mọc rễ nảy mầm, dần dần phát triển. Mà bất tử minh liễu mình cũng biết rõ nó bất quá là một con cờ, đợi đến lúc nó sau trưởng thành, hay là muốn trở lại yêu linh giới hiệu lực. Nội tâm của nó tràn đầy cô độc, cùng đối với vận mệnh chán ghét, tánh mạng của nó quỹ tích, đã nhất định tốt rồi. Theo lý thuyết, bất tử minh liễu nhất tộc, không có cao như thế chỉ số thông minh, lại càng không có như thế phong phú tình cảm, có lẽ là bởi vì bị sinh mệnh chi xâm khí tức lây nhiễm, lại để cho tình cảm của nó thập phần phong phú. Đường Sở Giao nhìn xem đã đến nội tâm của nó, chợt nhớ tới ban đầu ở Phượng Minh Đế quốc lúc, vận mệnh của nàng cùng bất tử minh liễu có rất nhiều chỗ tương tự. Cuối cùng nhất Sở Giao không cách nào hạ quyết tâm đi giết chết nó, luyện hóa nó, ngược lại bởi vì ba lượt xâm lấn bất tử minh liễu nội tâm, chứng kiến bất tử minh liễu chôn giấu tại nó nội tâm chỗ sâu nhất tình cảm. Mà bất tử minh liễu cũng nhìn thấy Sở Giao đi qua, giữa các nàng vậy mà sinh ra một tia cộng minh, cuối cùng nhất Sở Giao cắn răng một cái, đáp ứng không hề tổn thương bất tử minh liễu, chuẩn bị phóng nàng tự do, khiến nó phản hồi yêu linh giới. Vài ngày trước, Sở Giao sở dĩ theo bế quan trong đi ra, chính là vì phóng thích bất tử minh liễu, thế nhưng mà lại để cho Sở Giao không nghĩ tới chính là, đạt được tự do bất tử minh liễu, vậy mà bỗng nhiên phóng ra một cái cổ xưa khế ước, tự nguyện trở thành Sở Giao thủ hộ giả. Cái này thủ hộ giả khế ước, tự là đem hai người thần hồn kết nối cùng một chỗ, song phương cộng hưởng tính mạng đối phương cùng chỗ có năng lực. Bất tử minh liễu hành động này, lại để cho Sở Giao có chút trở tay không kịp, rồi lại cảm động hết sức, hai người linh hồn chung, cũng biết đối phương muốn cái gì, hai người tự cùng một người đồng dạng. Bất tử minh liễu thành Sở Giao khế ước thủ hộ giả, nàng có thể tại Sở Giao tánh mạng trong không gian, cùng sự thật thế giới tự do ra vào. Vốn Sở Giao có lẽ phản hồi sinh mệnh thần thụ bên này, tiếp tục bế quan, nhưng là muốn đến bất tử minh liễu dù sao cũng là lúc trước địch nhân, nàng sợ sẽ khiến sinh mệnh thần thụ phản cảm, dứt khoát tại phù không đảo bế quan tu hành rồi. Bất tử minh liễu vì nàng hộ pháp, tuyệt đối an toàn, nhưng là Sở Giao không nghĩ tới, Long Trần vậy mà sẽ tìm đến nàng, kết quả cùng bất tử minh liễu đánh nhau. Long Trần, ngươi sẽ không trách ta đi. Sở Giao trên mặt đẹp hiển hiện một vòng khẩn trương, nàng cảm giác mình làm như vậy, có chút thực xin lỗi Long Trần. Nhà đầu ngốc, tại sao phải trách ngươi? Ta vì ngươi cao hứng còn không kịp đấy. Long Trần cười nói, Sở Giao vậy mà có thể thu phục bất tử minh liễu, đây quả thực thiếu chút nữa lại để cho Long Trần mừng rỡ như điên. Bất tử minh liễu khủng bố, không có người so Long Trần hiểu rõ hơn rồi, Sở Giao có bất tử minh liễu thủ hộ, sinh mệnh lực cộng hưởng, cơ hồ tương đương với bất tử chi thân rồi. Thật sự, đã biết rõ Long Trần ngươi tốt nhất rồi. Sở Giao ôm Long Trần, hưng phấn mà kêu lên, trong nội tâm một tảng đá, rốt cục rơi xuống địa, trên mặt tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười. Đúng rồi, ngươi hướng nàng gọi như khói, ngươi cho nàng khởi danh tự. Long Trần hỏi, ừ, nàng là bất tử minh liễu nhất tộc, gọi là như khói, đã kêu liễu như yên, thế nào, êm tai sao? Sở Giao cười hì hì đạo, thật giống như cho con của mình lấy một cái tên, vẻ mặt kiêu ngạo chi sắc. Long Trần đương nhiên sẽ không nói không dễ nghe, phi thường tốt danh tự, liễu như yên, hoa giống như gấm, lại để cho người liên tưởng đến ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở thời gian, phi thường ấm áp. Nhưng là Long Trần lại thầm nghĩ, người ta liễu như yên là khói bếp, cái này yên, chỉ sợ là khói độc, dễ dàng muốn mạng người. Tên của ta, chỉ có chủ nhân của ta có tư cách gọi, người khác gọi, ta sẽ tức giận. Long Trần vừa mới nói xong, một thanh âm truyền đến, đã biến mất liễu như yên, giống như quỷ mị bình thường, trống rỗng xuất hiện, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Rất hiển nhiên, đối với Long Trần kêu lên tên của nàng, nàng rất không thích, nàng xem thấy Long Trần ánh mắt, thủy chung mang theo nồng đậm địch ý. Sở Giao lập tức có chút xấu hổ, bề bộn đối với Long Trần nháy mắt ra dấu, Long Trần người nào. Đều nhanh thành tinh ra hỏa, như thế nào không biết Sở Giao ý tứ, đây là lại để cho Long Trần không muốn cùng nàng so đo. Được rồi, ta thừa nhận, đến phiên chân thật chiến lực ta không bằng ngươi, ta nhận thua. Long Trần nghiêm túc đạo, Long Trần nói là lời nói thật, vừa rồi một chiêu, tuy nhiên cuối cùng nhất đều buông tha cho, nhưng là Long Trần biết rõ, nếu như là một tháng trước, Long Trần chỉ sợ tiếp bất trụ khủng bố như thế một kích. Xem ra cái này liễu như yên, có rất nhiều át chủ bài đều không có sử xuất, đã bị Long Trần đất đen cho phong ấn, trong nội tâm không phục, cũng bình thường. Long Trần vừa nói như vậy, cái kia liễu như yên sắc mặt, rõ ràng dễ nhìn một ít, không có nói cái gì nữa. Gặp liễu như yên không hề như vậy trừng mắt hắn rồi, Long Trần lúc này mới đối với Sở Giao nói, Sở Giao, ta chuẩn bị trước trở về một chuyến, nhìn xem biến hóa của đại lục, nếu có người hỏi, người phụ trách cùng mọi người nói một chút, miễn cho ảnh hưởng lớn ra bế quan. Chương 1466, Phản hồi Thiên Vũ. Ngươi một mình một người, nếu không ta cùng ngươi a. Sở Giao có chút bận tâm địa đạo, không cần, ngươi không thấy tu vi của ta, đã đến toàn đan đỉnh phong đến sao? Ta có lực lượng đủ mức tự bảo vệ mình. Long Trần cười nói, tấn thăng đến toàn đan thập trọng thiên, Long Trần đã có đầy đủ tin tưởng. Vậy ngươi phải cẩn thận. Sở Giao vươn ngọc thủ, cho Long Trần sửa sang lại thoáng một phát, thoáng mất trật tự cổ áo. Long Trần gần đây không quá để ý phương diện này chi tiết, cổ áo thường xuyên bên ngoài chờ mình. Đúng rồi, Tiểu Vân hơn 10 ngày trước, bị Linh Hoàng Đại Nhân đưa về Thiên Vũ Đại Lục rồi. Sở Giao bỗng nhiên nói, nó hồi Thiên Vũ Đại Lục làm gì? Long Trần sững sờ. Tiểu Vân nói, nàng đã đến cửu giai đỉnh phong, linh huyết cửu truyền, cần hồi tổ địa, tiếp lễ rửa tội, mới có thể tấn chức thập giai, hóa thành hình người. Sở Giao đạo, Tiểu Vân không phải ma thú bình thường, mà là cường đại huyền thú, trải qua hậu thiên cải tạo, cùng vạn linh đồ phụ trợ, Tiểu Vân linh huyết không ngừng phản tổ lột xác, liên tục lột xác 9 lần về sau, linh huyết đã tinh thuần đã đến cực hạn. Nhưng là thập giai, là truy vân thôn thiên tước nhất tộc mấu chốt một cái khâu, cần phản hồi tổ địa, tại truyền thừa chi địa khải linh, mới có thể chuyển hóa thành hình người. Chuyển hóa thành hình người về sau, huyền thú nhất tộc mới có thể tiếp xúc đến thiên đạo chi lực, từ nay về sau lột xác, dần dần đi về hướng thần tiên chi lộ. Mà ma thú, không cách nào ngưng tụ người thân thể, vĩnh viễn đều là ma thú, bất kể như thế nào cường đại, cuối cùng không cách nào bước vào thần tiên chi cảnh. Long Trần gật gật đầu, truy vân thôn thiên tước nếu như có thể hóa hình, lại có vạn linh đồ phụ trợ, con đường tu hành sẽ không còn nhấp nhô, có lẽ có thể khôi phục thái cổ thời kỳ huy hoàng cũng nói không chừng. Theo truy vân thôn thiên tước trên người, Long Trần nghĩ tới Tiểu Tuyết bóng dáng, hôm nay Tiểu Tuyết tinh hạch, tại vạn linh đồ nội tầm bổ. Dựa theo mộng kỳ thuyết pháp, Tiểu Tuyết linh hồn, mỗi một ngày đều tại lớn mạnh, phảng phất không có hạn mức cao nhất bình thường, hiện tại linh hồn chi lực, đã so 11 giai ma thú còn cường đại hơn, loại này kỳ dị hiện tượng, lại để cho mộng kỳ đều không thể lý giải. Long Trần cái này người thường, càng thêm không cách nào lý giải rồi, nhưng là Long Trần nghĩ đến một cái tồn tại Đông Hoang Trung. Cái này kỳ dị hiện tượng, rất có thể cùng Đông Hoang Trung có quan hệ, Tiểu Tuyết linh hồn là bị Đông Hoang Trung phong ấn, rất có thể Đông Hoang Trung làm cái gì. Nghĩ đến Đông Hoang Trung, ban đầu ở Đông Hoang từ biệt, mấy năm gian, một điểm tin tức đều không có, giống như biến mất. Đúng rồi, mọi người tổ khí ân cần săn sóc được như thế nào? Long Trần hỏi, không quá lý tưởng, hơn một tháng đi qua, chỉ có hơn 200 người tổ khí khí linh, đã có ngây thơ phản ứng, những người khác còn một điểm phản ứng đều không có. Sở Giao lắc đầu nói, không thể nào, hai kiện tổ khí, dùng chung một cái khí linh, một tháng thời gian, đều không thể dẫn dắt linh trí sao. Long Trần ngẩn ngơ, Long Trần sớm đã biết rõ, chính thức tổ khí, cần ân cần săn sóc khí linh, muốn tiêu hao lớn lượng thần hồn cùng tâm huyết, cho nên lúc ban đầu Long Trần yêu cầu Quách Nhiên, đem áo giáp cùng vũ khí chế tạo đầy đủ trang, phù văn cộng đồng, tương lai linh hồn cộng hưởng, một cái linh hồn có thể làm được công thủ hoán đổi. Cho nên vì tiết kiệm đại lượng thời gian cùng kinh nghiệm, ngoại trừ Quách Nhiên áo giáp bên ngoài, những người khác áo giáp cùng vũ khí, đều là dùng chung một cái khí linh. Nhưng là tổ tính toán như thế, hơn một tháng đi qua, mọi người dụng tâm thần ân cần săn sóc khí linh linh trí đều không có mở ra, cái này cũng quá chậm điểm rồi. Sở Giao một hồi im lặng, tức giận mà nói, ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi cho rằng ai linh hồn, đều với ngươi đồng dạng cường đại sao. Tổ khí, đều cần đời đời người, dùng linh hồn cùng tâm huyết đến tẩm bổ, mới có thể thành là chân chính tổ khí. Dù cho ngay từ đầu khải linh giai đoạn, cũng cần hao phí nửa năm trở lên, thậm chí một năm trở lên thời gian mới có thể làm được. Hôm nay một tháng, đã có người có thể miễn cưỡng câu thông khí linh, đã là thần tốc rồi, ngươi lại vẫn chưa đủ. Long Trần có chút không hảo ý cười cười, xác thực, tổ khí khí linh, khai linh trí cần tiêu hao lớn lượng thần hồn chi lực. Tự cùng ấp trứng một cái trứng sủng vật đồng dạng, là gấp không đến, cần từng bước một tiến hành, tất cả mọi người đang đợi khí linh phá xác mà ra thời gian. Trên thực tế, khí linh có thể cùng chủ nhân tinh thần sinh ra liên hệ, chính là một cái phi thường tốt hiện tượng, nói rõ nó sắp sinh ra linh trí. Sinh ra linh trí sau khí linh, còn cần chủ nhân càng không ngừng dùng linh hồn ân cần săn sóc, gia tăng hắn hảo cảm cùng độ trung thành, khiến nó sinh ra ỷ lại cảm giác, như vậy mới sẽ bảo đảm nó sẽ không phản bội. Chờ song phương sinh ra đầy đủ tín nhiệm về sau, khí linh dần dần cường đại, chủ nhân cần giáo khí linh, như thế nào kích hoạt tổ khí trên phù văn, tại chủ nhân vận dụng chiêu số thời điểm, nếu như phụ trợ, lại để cho uy lực mấy lần tăng lên. Theo tổ khí đúc thành hoàn thành, mãi cho đến trưởng thành đến đỉnh phong trạng thái, thành là chân chính tổ khí, bình thường cần mấy trăm năm lâu, nhanh nhất cũng cần vài chục năm mới được. Một tháng cũng đã có người, có thể câu thông khí linh, đã xem như thần tốc rồi, Long Trần quả thật có chút quá nóng lòng. Bất kể thế nào nói, một khi khí linh sinh ra linh trí, tổ khí tựu là một kiện vật còn sống rồi, uy lực ít nhất muốn so với trước khi trở mình gấp đôi, cái này là có khí linh cùng không có khí linh chênh lệch. Theo khí linh phát triển, tổ khí uy lực cũng sẽ không ngừng tăng lên, đây là một cái phi thường tốt hiện tượng. Bất quá hai kiện tổ khí, dùng chung một cái khí linh, khẳng định không bằng hai cái một mình khí linh cường đại như vậy, nhưng là hết cách rồi, Long Huyết quân đoàn không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, cho nên chỉ có thể dùng một cái khí linh rồi. Quách Nhiên đâu, cái kia bên cạnh thế nào? Long Trần hỏi, hắn, trên cơ bản đã khóc chóng mặt tại nhà xí ở bên trong rồi, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Sở Giao trên mặt hiển hiện một vòng dở khóc dở cười thần sắc, tuy nhiên nàng biết rõ cười sẽ rất không mà nói, nhưng là thật sự nhịn không được. Vì đem uy lực tăng lên tới lớn nhất, Quách Nhiên quỳ cầu Long Trần, nhất định phải đem áo giáp sở hữu linh kiện, tách ra chú linh hồn. Kết quả hiện tại bi kịch rồi, tuy nhiên hắn là chú khí sư, linh hồn chi lực tại sở hữu long huyết chiến sĩ ở bên trong, được cho người nổi bật rồi. Thế nhưng mà đợi đến lúc ân cần săn sóc khí linh thời điểm, thiếu chút nữa sụp đổ, người ta ân cần săn sóc một cái, cũng đã cảm giác cố hết sức rồi, mà hắn thoáng cái muốn ân cần săn sóc mười mấy cái, quả thực muốn điên rồi. Thế nhưng mà hối hận cũng vô dụng rồi, cái kia bộ khôi giáp rót vào hắn vô tận tâm huyết, nhất định phải nuôi, nhưng là nghĩ đến thoáng cái ân cần săn sóc mấy chục kiện tổ khí, hắn cũng cảm giác tiền đồ vô lượng rồi. Nên, đáng đời, lại để cho hắn tham, ta nói với hắn rồi, tự tính toán càng không ngừng dùng đan dược đến phụ trợ, năm kiện đã là cực hạn của hắn rồi, không phải không nghe. Lúc ấy cái kia bộ dáng, ta nếu không để cho hắn toàn bộ chú linh, muốn cùng ta trở mặt, không nhận ta cái này lão đại. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng nhìn có chút hả hê, điển hình không nghe lão nhân nói, chịu thiệt tại trước mắt. May mắn có Mộng Kỳ tỷ tỷ đến giúp hắn, Mộng Kỳ tỷ tỷ đem của mình linh hồn chi lực, rót cho Quách Nhiên, đến giúp hắn ân cần săn sóc những tổ khí kia. Hơn nữa Mộng Kỳ tỷ tỷ, đem một tia ba đầu cửu nhãn huyễn linh thú lực lượng, cũng chia cho Quách Nhiên, như vậy có thể rất nhanh trợ giúp khí linh sinh trưởng. Quách Nhiên cảm động không được, nói nhất định sẽ cho Mộng Kỳ tỷ tỷ lượng thân chế tạo một bộ hồn khí, để báo đáp Mộng Kỳ tỷ tỷ đại ân đại đức. Sở Giao nghĩ đến Quách Nhiên cái kia phó lệ nóng doanh trong bộ dạng, phảng phất gặp được ân nhân cứu mạng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Thôi đi, tính toán hắn vận khí tốt, nếu không hắn chết như thế nào cũng không biết đấy. Long Trần cười hắc hắc, bất quá Long Trần sớm đã biết rõ kết quả này, dùng Sở Giao minh mông linh hồn chi lực, tự tính toán phân ra một bộ phận cho Quách Nhiên, cũng sẽ không chậm trễ chính mình tu hành. Nghe đến đó, Long Trần cũng yên tâm, lại để cho Sở Giao trực tiếp hồi sinh mệnh thần thụ nơi nào đây bế quan. Không muốn bởi vì bất tử minh liễu sự tình, mà cảm thấy áy náy, nàng vì toàn bộ Long huyết quân đoàn kéo đến một cái khủng bố trợ lực, đây tuyệt đối là đại hảo sự. Gặp Long Trần nói như thế, Sở Giao yên tâm rất nhiều, cùng Long Trần cùng một chỗ quay trở về sinh mệnh thần thụ bên này. Long Trần cũng không có bất kỳ giấu giếm, tự cùng Linh Hoàng Đại Nhân nói, bất tử minh liễu không còn là địch nhân, mà là Sở Giao khế ước thủ hộ giả. Linh Hoàng Đại Nhân cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc, mỉm cười, hướng Sở Giao tỏ vẻ chúc phúc, cái này lại để cho Sở Giao triệt để yên tâm. Long Trần cùng Linh Hoàng Đại Nhân nói, chính mình muốn đi ra ngoài, Linh Hoàng Đại Nhân hỏi rõ ràng Long Trần muốn đi đại khái phương vị. Sinh mệnh thần thụ phía trên, đáp xuống một mảnh lá cây chậm rãi rơi vào Long Trần trong tay. Người phản hồi Thiên Vũ Đại Lục về sau, bởi vì thế giới bích chướng nguyên nhân, chúng ta tự không cách nào cảm ứng được ngươi rồi. Cái này phiến lá cây, tương đương với các ngươi chỗ đó linh hồn đưa tin phù, đem của ngươi linh hồn chi lực, rót vào trong lá cây, sau đó bóp nát nó, chúng ta có thể thu được tin tức. Linh Hoàng Đại Nhân đạo,